Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 995, Thập Ngũ Hoàng Tử Kỳ Thăng. Đem đồ vật quý giá nhất cho ta. Sở Thiên ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra Lăng Du có lẽ đã hiểu sai ý mình, bây giờ định hiến thân cho mình, đang định dừng ngựa lại để giải thích, phía trước không gian bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Đến vừa lúc, Sở Thiên cũng không cần phải giải thích thêm với Lăng Du. Ngươi nên trở về bạch mã của ngươi đi. Sở Thiên ghìm chặt dây cương, để con tuấn mã dừng lại, nhắc nhở Lăng Du đồng thời, dời mắt nhìn về phía trước. Trong lòng Lăng Du khẽ thở dài. Bây giờ có người đến, nàng không thể cùng Sở Thiên giữ hành vi thân mật như vậy. Lăng Du đành phải buông Sở Thiên ra, từ bên cạnh hắn rời đi, vội vàng trở về bên con ngựa của mình. Nàng nhìn về phía con đường phía trước, chỉ thấy lúc này, giữa màn bụi đất mù mịt, một đội ngũ khoảng trăm người đang chạy nhanh tới. Ánh mắt Lăng Du rơi vào người thanh niên dẫn đầu kia, hoàng tử của kỳ tộc Hoàng Triều. Lăng Du có chút kinh ngạc, nàng căn cứ trang phục của người thanh niên kia, đoán ra thân phận của vị thanh niên này là một vị hoàng tử của kỳ tộc Hoàng Triều ở Đông Vực. Đội ngũ trăm người phía sau, hẳn là đội cận vệ của vị hoàng tử này, Thập Ngũ Hoàng Tử Kỳ Thăng xuất hành, kẻ nào dám cản đường, còn không mau cút ra. Vị cận vệ trưởng của hoàng tử kia thấy Sở Thiên dừng giữa đường, lập tức lớn tiếng quát. Đối đãi với mỹ nhân sao có thể vô lễ như vậy? Thập Ngũ Hoàng Tử Kỳ Thăng đưa tay ngăn lại thuộc hạ. Hắn ghìm chặt dây cương, để tuấn mã dừng lại, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lăng Du. Hôm nay Lăng Du chỉ mặc thường phục để tiện cưỡi ngựa, chứ không trang điểm lộng lẫy, nên Kỳ Thăng không nhận ra thân phận của nàng. Nhưng hắn đã bị vẻ đẹp của Lăng Du thu hút. Lăng Du thật sự quá đẹp, ở Đông Vực của bọn họ, không ai có thể sánh được với dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Tiểu thư xinh đẹp, vừa rồi thủ hạ ta quá lỗ mãng, có làm kinh động đến nàng không? Nói xong, hắn lại quay sang trách vị cận vệ trưởng vừa quát lớn, vừa rồi ngươi làm kinh hãi vị tiểu thư xinh đẹp này, tự mình tát miệng đi. Vâng. Vị cận vệ trưởng kia lập tức, bốp bốp, tự tát vào mặt mấy cái. Tiểu thư xinh đẹp, ta đã dạy dỗ hắn rồi, nào, cùng ta thưởng thức cảnh đẹp ven đường, có ta ở đây, sẽ không còn ai dám bất kính với nàng nữa. Kỳ Thăng cười tươi nhìn Lăng Du nói. Lăng Ngôn, chúng ta trở về. Lăng Du lạnh lùng liếc nhìn Kỳ Thăng, không hề để ý tới hắn, lập tức quay đầu ngựa, chuẩn bị trở về đội ngũ. Bị Lăng Du coi thường như vậy, sắc mặt Kỳ Thăng trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nữ nhân hắn để mắt tới, chưa từng có ai mà hắn không chiếm được, láo xược, được Thập Ngũ Hoàng Tử coi trọng là vinh hạnh lớn lao của ngươi đấy. Vị cận vệ trưởng lập tức quát lớn, thúc ngựa xông lên chặn đường Lăng Du. Các cận vệ còn lại cũng thúc ngựa, trong nháy mắt bao vây Lăng Du và Sở Thiên. Sở Thiên thờ ơ nhìn vị cận vệ trưởng đang chắn trước mặt, không nói thêm lời nào. Nhưng vút, hắn lập tức rút kiếm. Trong tích tắc, mấy đóa kiếm hoa lạnh lẽo hiện ra, sau đó những kiếm hoa này hợp lại là một, hóa thành một đạo kiếm ảnh đáng sợ, chém thẳng về phía vị cận vệ trưởng. Cận vệ trưởng giật mình, hoàn toàn không ngờ Sở Thiên lại ra tay trực tiếp. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, bộc phát lực lượng, vung kiếm đón đỡ đạo kiếm ảnh đáng sợ của Sở Thiên. Ken, vị cận vệ trưởng này còn chưa phải là người tu đạo bình thường, làm sao có thể cản được một kiếm này của Sở Thiên. Đạo kiếm ảnh đáng sợ của Sở Thiên, trong nháy mắt chém đứt kiếm của cận vệ trưởng. Tiếp đó phá tan lực lượng của cận vệ trưởng, chém qua người hắn. Cận vệ trưởng mất mạng tại chỗ, ngã xuống từ trên ngựa. Lăng Du kinh ngạc nhìn cảnh này, ngay cả nàng cũng không ngờ Sở Thiên lại ra tay trực tiếp. Vừa ra tay đã chém chết cận vệ trưởng của Kỳ Thăng. Ngươi dám giết cận vệ trưởng của chúng ta, muốn chết? Đám hộ vệ xung quanh bừng tỉnh từ trong kinh hãi, nhao nhao bộc phát lực lượng, nhất thời, không gian tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Kỳ Thăng cũng ngây dại. Hắn cũng không ngờ Sở Thiên lại dám trực tiếp ra tay. Càng không ngờ kiếm kỹ của Sở Thiên lại đáng sợ như vậy, một kiếm kia khiến hắn cảm thấy một tia khí tức đạo pháp yếu ớt. Khoan đã. Kỳ Thăng đưa tay ngăn cản thuộc hạ. Vừa rồi hắn bị vẻ đẹp của Lăng Du thu hút, giờ mới để ý tới, bộ khôi giáp trên người Sở Thiên không thuộc về Đông Vực của bọn họ. Ngươi là tướng lĩnh của Nam Vực. Kỳ Thăng lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên hỏi. Chúng ta về thôi. Sở Thiên không thèm để ý Kỳ Thăng, nói với Lăng Du bên cạnh. Ừ. Lăng Du hồi phục tinh thần, ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, hai người thúc ngựa quay về đội ngũ. Muốn đi. Sắc mặt Kỳ Thăng lạnh như băng sương, hắn không ngờ Sở Thiên dám ở trên lãnh thổ Đông Vực của bọn họ, Nga Ngược không coi ai ra gì như vậy. Hắn lập tức thúc ngựa đuổi theo Sở Thiên, đồng thời thi pháp trong tay, chuẩn bị tiêu diệt Sở Thiên. Nhưng đạo pháp mới thi triển được một nửa, hắn đã dừng lại. Chỉ thấy lúc này, trên đường phía trước, một đội ngũ trùng trùng điệp điệp đang tiến đến. Đoàn thăm viếng Đông Vực. Thì ra hắn là tướng lĩnh của đoàn thăm viếng Đông Vực. Kỳ Thăng nheo mắt lại, biết được lai lịch của Sở Thiên. Lúc này, Sở Thiên đã cùng Lăng Du quay trở về đội ngũ. Thập Ngũ hoàng tử, bây giờ làm sao? Một vị hộ vệ tiến lên hỏi. Kỳ Thăng không trả lời, ánh mắt hắn xa xa nhìn chằm chằm Sở Thiên đang trở lại đoàn thăm viếng. Thấy Sở Thiên dường như không có chuyện gì, đi theo đoàn thăm viếng, hoàn toàn không để hắn vào mắt, sắc mặt Kỳ Thăng lạnh giá đến cực điểm. Về Đông Thành chờ bọn chúng. Kỳ Thăng hừ lạnh một tiếng, quay đầu ngựa lại, thúc ngựa rời đi. Hắn vốn nhận được hoàng mệnh, đến đón tiếp đoàn thăm viếng Đông Vực này, hắn đến đây cũng là vì nguyên nhân này, nhưng vừa rồi bị coi thường trước mặt Lăng Du, lại bị Sở Thiên không nhìn thẳng, làm sao còn muốn tiếp đón đoàn thăm viếng này nữa. Hoàng muội, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lăng Khiếu trên xe loan cũng thấy được Kỳ Thăng từ xa. Hắn nhận ra Kỳ Thăng là Thập Ngũ hoàng tử của Kỳ tộc Hoàng Triều. Hắn vốn tưởng rằng Kỳ Thăng đến đón bọn họ, nhưng không ngờ hắn lại quay đầu bỏ đi. Lăng Du tức giận kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Lăng Khiếu nghe xong toàn bộ sự việc, sắc mặt trầm xuống, nói, Kỳ Thăng này quả nhiên là hoàng khố đến cực điểm, dám động tâm tư với hoàng muội của ta. Nhưng rồi, lông mày hắn lại nhíu lại, Kỳ Thăng xuất hiện ở đây, hẳn là nhận được hoàng mệnh, tới đây nghênh đón chúng ta, nhưng bây giờ, hắn không hề để ý tới hoàng mệnh, cứ vậy quay đầu rời đi, chắc chắn là vì chuyện vừa rồi mà ghi hận trong lòng, chắc hẳn hắn sẽ về Đông Thành, đến lúc đó chúng ta đến Đông Thành. Hắn nhất định sẽ gây khó dễ cho chúng ta. Hoàng huynh, bây giờ làm sao? Nếu Kỳ Thăng ở Đông Thành đối phó Tý Ngôn sao đối phó được? Trong giọng Lăng Du tràn đầy lo lắng. Lăng Khiếu kín đáo liếc về phía Sở Thiên, trầm tư một lát, rồi truyền âm cho Lăng Du, nói, Hoàng muội, nếu muốn bảo vệ hắn, thì chỉ có một cách, phương pháp gì? Lăng Du nghe nói có phương pháp bảo vệ Sở Thiên, trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng truyền âm hỏi han. Trong lúc chúng ta đi Đông Vực, ngươi cố gắng kéo dài thời gian, đừng vội từ miệng Tý Ngôn moi lấy công pháp tu luyện của Tý tộc. Lăng Khiếu truyền âm đáp lại. Lăng Du bừng tỉnh đại ngộ. Nếu nàng không đoạt được công pháp tu luyện của Tý tộc từ Sở Thiên, Minh Thiên Mệnh chắc chắn sẽ âm thầm ra tay bảo vệ Sở Thiên. Minh Thiên Mệnh là cường giả Minh Dương Tông ẩn trong đội ngũ của bọn họ, với thực lực của hắn, việc âm thầm bảo vệ Sở Thiên đương nhiên không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Lăng Du hạ quyết tâm. Dù Minh Thiên Mệnh có giết nàng, nàng vẫn phải tiếp tục che giấu Minh Thiên Mệnh, không nhanh chóng giao công pháp tu luyện của Tý tộc cho hắn. Ngươi gạt ta à? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu Lăng Du. Lăng Du đột nhiên rung lên, mặt trắng bệch, Lăng Khiếu bên cạnh cũng chấn động mạnh, hắn cũng nghe thấy giọng nói này. Đây là giọng của Minh Thiên Mệnh. Ta đã biết ngươi vừa rồi lấy được công pháp tu luyện của Tý tộc từ tay Tý Ngôn, giao cho ta đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Giọng Minh Thiên Mệnh lại vang lên trong đầu Lăng Du và Lăng Khiếu. Lăng Khiếu vội nhìn sang Lăng Du. Hắn không ngờ muội muội mình lại nhanh chóng đoạt được công pháp tu luyện của Tý tộc như vậy. Đại nhân, ngươi có thể tha cho Tý Ngôn một mạng không? Lăng Du đã hiểu, mình không gạt được Minh Thiên Mệnh. Ta không hy vọng, giọng Minh Thiên Mệnh lạnh như băng vang lên lần nữa trong đầu Lăng Du, nhưng câu nói còn chưa dứt thì đột nhiên biến mất. Lăng Du đợi hồi lâu, không nghe thấy giọng Minh Thiên Mệnh vang lên lần nữa. Nàng kinh ngạc nhìn quanh, cuối cùng thấy bóng dáng Minh Thiên Mệnh trong đội ngũ trùng điệp, chỉ là lúc này, Sở Thiên đã thúc ngựa đến bên cạnh Minh Thiên Mệnh. Lăng Du lập tức hiểu ra, là Sở Thiên cắt đứt sự khống chế của Minh Thiên Mệnh với nàng. Lăng Khiếu bên cạnh cũng nhìn ra điều này, chỉ có điều hắn hơi kinh ngạc, với thực lực của Minh Thiên Mệnh, không nên kiên kỵ Tý Ngôn, sợ Tý Ngôn phát hiện mới đúng chứ, Lăng Khiếu kinh ngạc không hiểu. Tại sao Minh Thiên Mệnh lại cẩn thận từng ly từng tí đối đãi với Sở Thiên như vậy? Lăng Ngôn huynh, có gì dặn dò sao? Lúc này, Minh Thiên Mệnh thấy Sở Thiên thúc ngựa tới, vội bỏ khống chế với Lăng Du và Lăng Khiếu, cảnh giác nhìn Sở Thiên. Ta đến nói với ngươi một chuyện, trên mặt Sở Thiên không có bất cứ dị thường nào, hướng về phía Minh Thiên Mệnh nói, vừa rồi ngươi cùng công chúa gặp kỳ tộc Thập Ngũ hoàng tử Kỳ Thăng, ngươi cũng thấy rồi chứ? Minh Thiên Mệnh vội vàng gật đầu. Hắn vừa rồi quả thực đã thấy đội ngũ của Kỳ Thăng từ xa. Kỳ Thăng vừa rồi vô lễ với công chúa, ta đã ra tay giết chết cận vệ trưởng của hắn, ngươi ghi hận trong lòng ta, cho nên ta đến báo cho ngươi chuyện này, về sau phải cẩn thận ứng phó. Sở Thiên nói. Hiểu rồi. Minh Thiên Mệnh vội nói. Nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng Sở Thiên đã phát hiện lai lịch của hắn, hóa ra không phải. Hắn bây giờ còn chưa có được công pháp tu luyện của Tý tộc, vấn đề cảnh giới vượt qua phản hư cảnh vẫn chưa giải quyết, ở thời khắc quan trọng này, dù thế nào cũng không thể để Sở Thiên nhìn thấu thân phận của hắn. Thấy Sở Thiên không nhìn thấu thân phận của mình, hắn yên tâm hơn, cố tỏ vẻ có chút ngưỡng mộ nói, Lăng Ngôn huynh, ta thấy vừa rồi công chúa một mình thúc ngựa ra ngoài, là cố ý muốn ngươi đuổi theo mà, công chúa có ý với ngươi, không lâu sau, Lăng Ngôn huynh chỉ sợ sẽ là phò mã gia, ta xin chúc mừng ngươi trước. Sở Thiên cười lắc đầu, cố ý chuyển chủ đề, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, từ đây đến Đông Thành, chắc khoảng chạng vạng tối chúng ta sẽ đến nơi, đến lúc đó chúng ta sẽ phải đối mặt với Kỳ Thăng, trước lúc đó, ngươi còn có gì cần ta chỉ điểm, để ta xem sau khi thực lực ngươi tăng lên, lúc đối mặt với Kỳ Thăng mới có thể giúp ta tốt hơn. Việc để Minh Thiên Mệnh tấn thăng cảnh giới lên phản hư cảnh, cũng là điều hắn muốn. Đợi giúp Minh Thiên Mệnh giải quyết xong vấn đề cuối cùng, Minh Thiên Mệnh lại lĩnh ngộ công pháp tu luyện của Tý tộc. Với thiên phú của hắn, việc tấn thăng lên phản hư cảnh không thành vấn đề. Đến lúc đó cũng là lúc hắn rời đi, ta còn hai vấn đề cuối cùng, muốn Lăng Ngôn huynh chỉ điểm. Minh Thiên Mệnh nghe Sở Thiên chủ động muốn chỉ điểm mình, trong lòng lập tức vui mừng. Càng thêm chắc chắn rằng, Sở Thiên không nhìn thấu thân phận của hắn, nếu không, sao có thể ngốc nghếch chỉ điểm hắn, biết gì nói nấy như vậy. Hắn vội đem vấn đề mình gặp phải đưa ra trước mặt Sở Thiên. Trong lúc Sở Thiên chỉ điểm vấn đề cho Minh Thiên Mệnh, Lăng Phong trong đội ngũ nghe được cuộc trò chuyện giữa Sở Thiên và Minh Thiên Mệnh. Tên Tý Ngôn này, thật sâu tâm cơ, đúng là khiến công chúa càng lún càng sâu, nếu công chúa cứ thế này, chẳng mấy chốc sẽ bị hắn khống chế. Nghĩ đến đây, Lăng Phong vội truyền tin này về Nam Cung Tuấn trong hoàng thành Nam Vực. Khi Nam Cung Tuấn nhận được tin này, lập tức vui mừng. Phụ thân, bây giờ Lăng Du và Tý Ngôn càng ngày càng gần, hai người còn riêng ra ngoài một đoạn thời gian, đồng thời, Tý Ngôn còn giết cận vệ trưởng của Kỳ Thăng hoàng tử vì Lăng Du. Nam Cung Tuấn vội tìm Nam Cung Hoàng báo cáo chuyện này. Đã đến lúc nên báo chuyện này cho Minh Dương Tông. Nam Cung Hoàng gật đầu. Hai người định ra khỏi phòng, nhưng đi được hai bước, Nam Cung Hoàng lại dừng bước. Hắn trầm ngâm một lát, đưa một khối ngọc thạch huyền bí cho Nam Cung Tuấn, nói, đây là thần ngọc ta có được khi đến Minh Thiên Tông ở Đông Vực trước kia, một khi có nguy hiểm đến tính mạng, nó sẽ tự động bộc phát lực lượng, đưa thần hồn ngươi đến Minh Thiên Tông. Ý phụ thân là, Minh Dương Tông sẽ giết chúng ta. Nam Cung Tuấn kinh ngạc nhận lấy thần ngọc. Hy vọng ta quá lo lắng, nhưng lo trước khỏi họa. Nam Cung Hoàng nói. Sau đó hai người rời khỏi phòng, lợi dụng mật đạo không ai biết trong phủ tướng quân, tránh sự giám thị của cường giả hoàng tộc, lặng lẽ rời khỏi phủ tướng quân. Mấy tiếng sau, hai người đến chân núi Minh Dương Tông. Các ngươi có chuyện gì? Một đệ tử Minh Dương Tông hỏi. Nam Cung Hoàng nói ra ý định, chờ đợi ở chân núi. Chờ đợi một lát, Nam Cung Hoàng nhìn vào bên trong Minh Dương Tông, những ngọn núi rộng lớn, không hiểu sao trong lòng sinh ra một loại bất an. Đúng lúc này, đột nhiên, một lực lượng cường đại từ một ngọn núi trong Minh Dương Tông oanh đến. Tuấn Nhi, mau trốn, sắc mặt Nam Cung Hoàng trắng bệch, cuối cùng ý thức được, cao tầng Minh Dương Tông đã sớm biết sự tồn tại của Tý Ngôn. Bây giờ bọn họ đến nói chuyện này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng đã muộn. Quanh, lực lượng cường đại trong nháy mắt gạt bỏ Nam Cung Hoàng. Nam Cung Tuấn bên cạnh, trước khi bị gạt bỏ, khối thần ngọc đến từ Minh Thiên Tông đã bộc phát ra lực lượng cường đại, mang thần hồn của Nam Cung Tuấn đi, trong nháy mắt rời khỏi, bay về phía Minh Thiên Tông ở Đông Vực, gia tộc Nam Cung biết chuyện liên quan đến Tý Ngôn. Nam Cung Tuấn khi bị gạt bỏ, thần hồn được một khối thần ngọc mang đi, bắn về phía hướng Minh Thiên Tông. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Minh Thiên Mệnh nhận được tin tức do một vị trưởng lão Minh Dương Tông dùng bí pháp truyền đến. Xem ra, sự tồn tại của Tý Ngôn chẳng mấy chốc sẽ bị Minh Thiên Tông biết. Một khi Minh Thiên Tông biết chuyện này, nhất định sẽ phái cường giả đến. Bất quá, việc đó không sao cả, vấn đề về cảnh giới của ta đã được tên ngốc Tý Ngôn này giải quyết ổn thỏa. Ta lại lấy được công pháp tu luyện của Tý tộc từ chỗ Lăng Du, sau khi tìm hiểu, nhất định rất nhanh có thể tấn thăng đến phản hư cảnh. Minh Thiên Mệnh không hề lo lắng việc Minh Thiên Tông biết Sở Thiên tồn tại. Những thứ hắn muốn có được, cơ bản đã hoàn toàn đạt được. Sở Thiên đối với hắn mà nói, đã không còn giá trị lợi dụng, vừa hay có thể mượn tay Minh Thiên Tông, diệt trừ Sở Thiên, ngươi còn có gì hoang mang sao? Sở Thiên vừa đi ngựa vừa nhìn Minh Thiên Mệnh, cố ý hỏi thăm. Hắn đã nhận ra, Minh Thiên Mệnh đột nhiên giật mình, hẳn là vừa nhận được tin tức bí mật nào đó. Về phần tin tức gì, Sở Thiên không được biết, cũng không có hứng thú muốn biết. Vừa rồi ta đang lĩnh ngộ những lời giải thích của Lăng Ngôn Huynh, có chút đốn ngộ, nên thất thần một thoáng. Minh Thiên Mệnh thu hồi suy nghĩ, thần sắc lộ ra vẻ cảm kích chân thành, nói, có thể được Lăng Ngôn Huynh chỉ điểm, thật là vinh hạnh cho ta. Sau đó, hắn lại tỏ vẻ kính nể, với tài năng của Lăng Ngôn Huynh, có thể nói là kỳ tài hiếm có, chỉ dùng những lời nói đơn giản, đạo lý thông tục, liền giải quyết được những hoang mang của ta, ta vô cùng bội phục. Những lời này ngược lại là lời thật lòng của hắn, phải biết, hắn bây giờ đã là nhập đạo cảnh giới viên mãn, muốn vượt qua vực sâu để tấn thăng đến phản hư cảnh, độ kiếp kỳ, khó khăn đến mức nào. Trước khi gặp Sở Thiên, hắn có dự cảm, có lẽ cả đời này mình cũng không thể tấn thăng đến phản hư cảnh, nhưng mà, Sở Thiên chỉ dùng chưa đầy một tháng, đã chỉ điểm hắn từng bước giải quyết vấn đề khó khăn, phần đại tài đại trí này, hắn thật tâm bội phục, nhưng điều này càng khiến hắn quyết tâm, phải trừ khử Sở Thiên. Sở Thiên là một tồn tại đáng sợ, nếu không loại trừ, có lẽ sẽ trở thành yêu nghiệt thiên tài tí tộc thứ hai, gây nguy hiểm cho địa vị của các đại tông môn bọn hắn. Ngươi có thể có ngộ hiểu, cũng là do ngươi có thiên phú hơn người, không cần cảm kích ta. Sở Thiên cười nói. Hắn đã đoán được, Minh Thiên Mệnh sau khi đạt được mọi thứ hắn muốn, chắc chắn cho rằng mình không còn giá trị lợi dụng, và càng muốn diệt trừ mình hơn. Sở Thiên hiểu rõ nhưng không vạch trần. Đây chính là điều hắn muốn giải tỏa trận pháp cường đại của Minh Vực Thế Gia, xem nó có liên quan đến việc hắn tìm kiếm hoang cổ đại trận hay không, hắn vẫn cần Minh Thiên Mệnh ra sức đấy, hiện tại sắp đến Đông Thành, ngươi đi bảo vệ công chúa và điện hạ đi. Sở Thiên chuyển chủ đề nói. Được. Minh Thiên Mệnh vui mừng trong bụng, nhưng vẻ mặt lại không hề lộ ra. Vừa rồi hắn còn đang nghĩ, làm thế nào để rời khỏi Sở Thiên, đến chỗ Lăng Du lấy công pháp tu luyện của tí tộc, hiện tại Sở Thiên mở lời, vừa vặn thỏa mãn ý muốn của hắn. Sau đó, Minh Thiên Mệnh kéo dây cương, thúc ngựa về phía xe của Lăng Du và Lăng Khiếu. Hoang đã. Sở Thiên đột nhiên gọi Minh Thiên Mệnh lại. Minh Thiên Mệnh ghìm chặt dây cương, quay lại nhìn Sở Thiên. Lăng Ngôn Huynh còn có gì? Hỏi câu này, trong lòng hắn dâng lên một vòng cảnh giác. Hắn sợ rằng vào giờ phút cuối cùng này, Sở Thiên sẽ nhìn thấu lai lịch của hắn. Trong trường hợp khẩn cấp, ta hy vọng ngươi bảo vệ tốt công chúa, đừng để nàng bị thương tổn, ngươi có đồng ý không? Sở Thiên nhìn chăm chú Minh Thiên Mệnh, mở miệng nói. Trong lòng Minh Thiên Mệnh chấn động, chẳng lẽ thân phận của mình bị Tí Ngôn này khám phá, nhưng ngay sau đó, trong lòng hắn lại phủ nhận ý nghĩ này. Nếu Sở Thiên phát hiện ra lai lịch của mình, sẽ không ngu ngốc chỉ điểm hắn, khiến hắn mạnh lên, mang đến nguy hiểm cho hắn. Sở Thiên muốn hắn hứa bảo vệ Lăng Du, hẳn là có tình cảm với Lăng Du, được, ta đáp ứng Lăng Ngôn Huynh, hơn nữa, đây cũng là trách nhiệm của ta, dù phải bỏ mạng, ta cũng sẽ bảo vệ công chúa an toàn. Minh Thiên Mệnh cười đáp ứng. Ngươi đi đi. Sở Thiên nhẹ gật đầu. Nói xong, Sở Thiên không nói gì thêm, thúc ngựa rời đi, tiến lên phía trước đoàn tùy tùng, bây giờ hắn là tướng lĩnh của đoàn tùy tùng, vào thời khắc sắp đến Đông Thành, hắn đương nhiên phải đi lên phía trước. Tí Ngôn a Tí Ngôn, ngươi tuy là kỳ tài ngút trời, nhưng thật quá ngu ngốc, giúp ta giải quyết khó khăn, giúp ta tăng cảnh giới. Đợi ta tấn thăng đến phản hư cảnh, sẽ là ngày ngươi chê, tê. Minh Thiên Mệnh mỉm cười nhìn Sở Thiên, trong lòng cười nói. Sau đó, hắn thúc ngựa đến bên xe của Lăng Du và Lăng Khiếu, cận vệ trưởng. Thị nữ và cận vệ quanh xe, thấy Minh Thiên Mệnh đến, đều cung kính thi lễ. Lăng Du và Lăng Khiếu trong xe, nghe thấy tiếng bên ngoài, hai người đồng thời chấn động, sắc mặt đều tái nhợt đi một chút. Lăng Du và Lăng Khiếu đều biết, Minh Thiên Mệnh đến để lấy công pháp tu luyện của tí tộc. Chắc các ngươi đã biết ý đồ của ta, lúc này, giọng Minh Thiên Mệnh vang lên trong đầu Lăng Du và Lăng Khiếu. Lăng Du, vừa rồi Tí Ngôn dặn dò ta, bảo vệ ngươi an toàn, không để ngươi bị thương tổn, ta đã đồng ý với hắn, cho nên, tốt nhất ngươi ngoan ngoãn giao công pháp tu luyện của tí tộc cho ta sẽ không làm hại ngươi, đồng thời, hoàng triều Lăng tộc của các ngươi cũng có thể kéo dài. Nghe những lời này, Lăng Du giật mình. Ta lừa dối hắn, từ tay hắn lấy được công pháp tu luyện của tí tộc, hắn còn để Minh Thiên Mệnh hứa hẹn bảo vệ mình. Thì ra vị trí của ta trong lòng hắn, quan trọng đến vậy, Lăng Du lẩm bẩm trong lòng, hai mắt ửng lên một tầng lệ. Nàng không muốn lừa dối Sở Thiên, nhưng nàng không thể không làm vậy, để lấy được công pháp tu luyện của tí tộc từ tay Sở Thiên. Nàng lừa dối Sở Thiên, nhưng Sở Thiên lại tin tưởng nàng như vậy, cuối cùng còn để Minh Thi mệnh hứa không làm nàng bị thương tổn. Sự áy náy khiến lòng Lăng Du đau đớn như bị kim châm, nước mắt không khỏi tuôn rơi. Đại nhân, ta sẽ giao công pháp tu luyện của Tý tộc cho ngài. Ngài có thể đảm bảo Tý Ngôn không bị thương tổn chứ? Ngươi không có tư cách mặc cả với ta, ta cũng không hứng thú nói nhiều với ngươi. Giao công pháp tu luyện của Tý tộc cho ta, đừng để ta mất kiên nhẫn. Giọng Minh Thi mệnh lạnh lùng vang lên trong đầu Lăng Du. Lăng Khiếu bên cạnh hít một tiếng, kéo Lăng Du, ra hiệu Lăng Du đừng cố chấp nữa. Bọn họ trước mặt Minh Thiên Mệnh chỉ là con sâu cái kiến, cố chấp cũng vô ích. Lăng Du cũng hiểu đạo lý này, đành phải lấy ra khối ngọc thạch mà Sở Thiên đã đưa cho nàng trước đó. Một cổ lực lượng huyền dị xuất hiện trong xe, bao bọc khối ngọc thạch trong tay Lăng Du, sau đó biến mất trong hư không. Khoảnh khắc sau, ngọc thạch đã xuất hiện trong tay Minh Thiên Mệnh. Đây chính là công pháp tu luyện của Tý tộc, sau khi lĩnh hội, ta có thể tấn thăng đến phản hư cảnh. Minh Thiên Mệnh nhìn ngọc thạch trong tay, trong lòng vô cùng nóng rực. Sau đó, hắn nhìn Sở Thiên ở phía trước đoàn. Tý Ngôn a Tý Ngôn, ngươi nằm mơ cũng không ngờ, người ngươi khiêm tốn chỉ điểm, lại là người muốn giết ngươi. Minh Thiên Mệnh mỉm cười, rồi lặng lẽ biến mất trong đội ngũ. Lăng Du hốt hoảng chạy ra khỏi xe, sau khi không thấy bóng dáng Minh Thiên Mệnh đâu, nàng biết Minh Thiên Mệnh đã mang theo công pháp tu luyện của Tý tộc rời đi rồi. Nàng nhìn về phía Sở Thiên đa mặc áo giáp, cưỡi ngựa tuấn tú ở phía trước đội ngũ, một thân ảnh anh vĩ dưới ánh trăng. Trong mắt không kìm được mà rơi lệ. Bây giờ Minh Thiên Mệnh đã có được công pháp tu luyện của Tý tộc, Sở Thiên cũng sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa. Điều này có nghĩa là Sở Thiên sắp phải chết đến nơi rồi. Nàng muốn bảo vệ Sở Thiên, nhưng bản thân nàng còn khó giữ được mình. Làm sao bảo vệ được Sở Thiên đây? Hoàng muội, không cần quá lo lắng cho Tý Ngôn. Lăng Khiếu đi đến bên cạnh Lăng Du, nhìn bóng lưng Sở Thiên phía trước nói. Tên Tý Ngôn này, chắc chắn không đơn giản như chúng ta thấy đâu. Ta biết, hắn có võ kỹ cường đại. Hơn nữa còn nâng tầm võ kỹ thành đạo pháp, điều đó cho thấy hắn không phải người bình thường. Lăng Du thần sắc ảm đạm, nói, nhưng như vậy thì sao? Hắn dù gì cũng không phải người tu đạo, thực lực so với người tu đạo thì vẫn không chịu nổi một đòn. Trước đó, thập ngũ hoàng tử kỳ thăng của kỳ tộc đã bỏ đi, trong lòng hắn ghi hận, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, hơn nữa Minh Dương Tông e rằng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc hắn còn sống. Hoàng muội có từng nghĩ đến một vấn đề không? Lăng Khiếu đột nhiên hỏi. Vấn đề gì? Lăng Du nghi hoặc nhìn về phía Lăng Khiếu. Lăng Khiếu trầm ngâm một chút rồi nói, việc Minh Dương Tông phái Minh Thiên Mệnh đại nhân tiếp cận Tý Ngôn như vậy, cho thấy Minh Dương Tông biết lai lịch của Tý Ngôn với sự cường đại của Minh Dương Tông. Nếu muốn có được công pháp tu luyện từ Tý Ngôn, hoàn toàn có thể trực tiếp bắt hắn đi, dù Tý Ngôn có phản kháng thế nào, Minh Dương Tông cũng có thể dùng đạo pháp trực tiếp rút công pháp tu luyện trong ký ức của hắn, nhưng Minh Dương Tông lại hao tâm tổn trí tiếp cận Tý Ngôn. Sợ hắn phát hiện ra, điều này rất khó lý giải. Hoàng huynh muốn nói, Tý Ngôn là một vị cường giả tu đạo mà Minh Dương Tông kiên kỵ. Lăng Du ngẩn người một chút, ngay lập tức liên tưởng đến khả năng này. Đây cũng là điều ta không thể chắc chắn. Lăng Khiếu lắc đầu, ánh mắt sâu xa nhìn bóng lưng Sở Thiên phía trước, lẩm bẩm nói, có phải ta đoán đúng hay không, chẳng bao lâu nữa sẽ có đáp án thôi. Hắn thật sự là một người tu đạo cường đại đến mức khiến Minh Dương Tông phải kiên kỵ sao? Lăng Du nhìn về phía Sở Thiên, vẻ thất thần hiện lên trong đáy mắt. Ở phía trước, Sở Thiên dĩ nhiên cảm nhận được Lăng Du đang thất thần nhìn mình. Đồng thời cũng biết Minh Thiên Mệnh đã lấy được công pháp tu luyện từ tay Lăng Du và lặng lẽ rời đi. Đối với việc này, Sở Thiên không hề để ý Minh Thiên Mệnh nhanh chóng đột phá thực lực, chính là điều hắn mong muốn. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, hắn nhớ tới một chuyện. Quay đầu phân phó một vị phó tướng, bảo hắn gọi đội trưởng hộ vệ của Lăng Du là Lăng Phong đến. Không lâu sau, Lăng Phong thúc ngựa tới. Tướng quân, có gì sai bảo? Lăng Phong cẩn trọng hỏi Sở Thiên. Việc Sở Thiên đột ngột gọi hắn đến khiến trong lòng hắn dấy lên một dự cảm không lành. Ngọc truyền tin của ngươi, xuất hiện vết nứt rồi, phải không? Sở Thiên nhìn Lăng Phong, mỉm cười hỏi. Lăng Phong đột nhiên chấn động. Trong lòng càng thêm hoảng sợ, hắn không ngờ rằng, việc mình làm kín đáo như vậy, không ai phát hiện ra, mà Sở Thiên lại biết hắn có một khối ngọc truyền tin, lại còn biết nó đã nứt, tướng quân nói đùa. Lăng Phong vội vàng che giấu sự bối rối trong lòng. Khối ngọc truyền tin đó, là đêm trước khi rời khỏi hoàng cung, Nam Cung Tuấn lén tìm ngươi, nói chuyện với ngươi, bảo ngươi truyền hết mọi chuyện xảy ra ở đây cho hắn, để loại bỏ ta nói có đúng không? Sở Thiên nói. Lăng Phong không trả lời. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Sở Thiên lại đầy vẻ kinh hãi, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, Việc Nam Cung Tuấn bí mật tìm hắn đêm đó, chỉ có hắn và Nam Cung Tuấn biết, vậy mà Sở Thiên lại biết rõ mồn một, nhất là, Nam Cung Tuấn còn là người tu đạo, thi triển kết giới ngăn cách tất cả, vậy mà Sở Thiên vẫn có thể thấy rõ mọi chuyện mà không để Nam Cung Tuấn hay biết. Sau đó, ngươi còn nhiều lần bí mật dùng ngọc truyền tin báo cho Nam Cung Tuấn việc ta được thăng chức làm tướng quân và một số chuyện giữa ta và Lăng Du, đúng không? Sở Thiên lại hỏi. Sắc mặt Lăng Phong trắng bệch như tờ giấy, hóa ra, những việc hắn cho là thần không biết quỷ không hay, kín kẻ không sơ hở, lại đều bị Sở Thiên nắm rõ trong lòng bàn tay, nếu ngươi đã phát hiện ra tất cả, muốn giết thì cứ giết. Lăng Phong kìm nén sự kinh hãi trong lòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên. Hắn đã hiểu, Sở Thiên đột ngột tìm hắn đến như vậy là muốn giết hắn trước khi đến Đông Thành. Ngươi cho rằng, việc Lăng Du gặp ta trong dãy núi là do ta cố ý sắp đặt, là ta có ý đồ khác, muốn khống chế Lăng Du. Sở Thiên hỏi. Ánh mắt Lăng Phong lạnh lẽo. Hắn không trả lời câu hỏi của Sở Thiên. Rõ ràng là hắn không hề tin Sở Thiên, Sở Thiên cười cười, không nói gì thêm. Một luồng sức mạnh vô hình tràn ra từ tay hắn, sau đó lấy đi khối ngọc truyền tin mà Lăng Phong giấu trong ngực. Tí Ngôn, ngươi quả nhiên giấu giếm rất kỹ. Lăng Phong thấy Sở Thiên huyền diệu như vậy lấy đi ngọc truyền âm của mình, trong lòng kinh hãi, lạnh lùng nói. Sở Thiên không để ý đến hắn. Ánh mắt nhìn khối ngọc truyền tin đang ở bờ vực phá hủy trong tay. Mặc dù ngọc truyền tin chưa vỡ vụn, nhưng trên đó đầy những vết rạn nhỏ li ti. Xem ra, gia tộc Nam Cung đã bị diệt tộc, chắc chỉ còn thần hồn của Nam Cung Tuấn còn tồn tại, nên khối ngọc truyền tin này mới chưa vỡ vụn thành mảnh vỡ. Sao có thể? Lăng Phong nghe được câu nói của Sở Thiên thì lập tức kinh hoàng thất sắc. Sao gia tộc Nam Cung lại có thể bị diệt tộc? Nhưng hắn chợt nhớ ra một chuyện, loại ngọc truyền tin này là do gia tộc Nam Cung luyện chế, đã gắn liền với gia tộc Nam Cung. Nghe nói, ngọc truyền tin nếu xuất hiện vết nứt thì có nghĩa là gia tộc gặp họa. Bây giờ khối ngọc truyền tin của gia tộc Nam Cung này gần như ở bờ vực phá tán. Chẳng lẽ thật sự có nghĩa là gia tộc Nam Cung đã bị diệt tộc sao? Sở Thiên không để ý đến Lăng Phong. Hắn rót một sợi thần hồn của mình vào khối ngọc truyền tin đang ở bờ vực phá hủy trong tay. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, hơn ngàn nhân khẩu của gia tộc Nam Cung đã chết hết, hồn phi phách tán. Chỉ có thần hồn của Nam Cung Tuấn còn tồn tại, Minh Dương Tông đã diệt tộc Nam Cung, nhưng thần hồn Nam Cung Tuấn vẫn còn, chắc là có bảo vật gì bảo vệ thần hồn hắn. Sở Thiên đã biết, gia tộc Nam Cung bị diệt tộc là vì chạy đến Minh Dương Tông mật báo, dẫn đến họa diệt tộc, chỉ là Sở Thiên có chút hiếu kỳ, tại sao thần hồn Nam Cung Tuấn lại được bảo toàn. Sau đó, Sở Thiên lợi dụng khối ngọc truyền tin này để điều tra tung tích thần hồn của Nam Cung Tuấn. Được Minh Thiên Tông ở Đông Vực bảo vệ à? Sau một lát, Sở Thiên đã thông qua ngọc truyền tin liên hệ với thần hồn Nam Cung Tuấn và tra ra được giờ khắc này thần hồn của Nam Cung Tuấn đang ở Minh Thiên Tông bên trong. Đồng thời, hắn còn mơ hồ điều tra được cường giả của Minh Thiên Tông bắt đầu xuất động, đang tiến về hướng Đông Thành. Sở Thiên vốn định chờ sau khi Minh Thi Mệnh có được thứ mình muốn, mọi việc ngã ngũ thì sẽ rời đi, một mình đến Minh Thiên Tông xem thực lực của tông chủ Minh Thiên Tông ra sao. Nhưng việc Nam Cung Tuấn bỏ chạy thần hồn, dẫn tới cường giả Minh Thiên Tông xuất hiện, có chút vượt quá dự đoán của hắn. Đối với cường giả Minh Thiên Tông, Sở Thiên không quan trọng. Nhưng gần vạn người trong đoàn thăm viếng này sẽ lành ít dữ nhiều, Sở Thiên trầm ngâm một chút, hắn không thể vì mình mà khiến đoàn thăm viếng này mất mạng. Bây giờ Đông Thành không thể đi nữa, cần phải đưa đoàn người này rời khỏi Đông Vực, trở về Nam Vực. Sở Thiên dừng bước, đồng thời giơ tay lên. Gần vạn tướng sĩ phía sau hiểu ý, lập tức dừng lại. Lăng Ngôn, ngươi muốn làm gì? Lăng Phong bên cạnh giật mình, sau đó sắc mặt lạnh lùng hỏi. Sở Thiên không trả lời, quay đầu ngựa lại, hướng về xe loan của Lăng Du và Lăng Khiếu phi nhanh. Lăng Phong lập tức hiểu ý Sở Thiên. Tiểu nhân hèn hạ. Hai nắm đấm của Lăng Phong siết chặt trong nháy mắt, hắn hiểu ra, Sở Thiên muốn đến chỗ Lăng Du mật báo, để Lăng Du biết hắn vẫn luôn liên hệ với Nam Cung Tuấn, hắn liên hệ với Nam Cung Tuấn. Chỉ vì không muốn thấy Lăng Du bị Sở Thiên khống chế. Chứ không phải phản bội Lăng Du, nhưng hôm nay, Sở Thiên làm vậy, thêm mắm dặm muối một phen, Lăng Du chắc chắn cho rằng hắn phản rồi, Sở Thiên có giết hắn, hắn cũng không sợ, thế nhưng, hắn không ngờ Sở Thiên lại hèn hạ như vậy, lợi dụng Lăng Du để giết hắn. Lăng Ngôn, có chuyện gì sao? Trên xe loan, Lăng Khiếu thấy Sở Thiên đột nhiên cho dừng đội ngũ, thúc ngựa tới, ngạc nhiên hỏi. Hiện tại đoàn thăm viếng không thể đến Đông Thành nữa, cần rời khỏi Đông Vực trở về Nam Vực. Sở Thiên đứng trước xe loan, nói với Lăng Khiếu. Ngươi đang lo ngại Kỳ Thăng. Lăng Khiếu ngẩn người một chút, sau đó phản ứng lại. Hắn có chút hiểu, Sở Thiên trước đó đắc tội Kỳ Thăng, đoán Kỳ Thăng sẽ đối phó mình, nên sợ hãi muốn cho đội ngũ quay về. Là Minh Thiên Tông phái cường giả đến Đông Thành, trong số những cường giả này có tu đạo giả cấp bậc trưởng lão. Sở Thiên giải thích với Lăng Khiếu. Sao ngươi biết? Lăng Du bên cạnh Lăng Khiếu kinh ngạc nghẹn ngào, khó tin, Đông Thành cách xa Minh Thiên Tông vạn dặm, Sở Thiên vậy mà biết trước được. Càng khiến nàng khó tin là, Sở Thiên còn biết trong đám cường giả Minh Thiên Tông phái đến có tu đạo giả đáng sợ cấp bậc trưởng lão. Bọn họ khi nào đến? Lăng Khiếu lấy lại tinh thần từ trong kinh hãi. Lúc trước hắn vẫn hoài nghi Sở Thiên không phải người thường, bây giờ nghe Sở Thiên nói ra chuyện này, sau khi kinh hãi, hắn lựa chọn tin tưởng Sở Thiên. Đoàn thăm viếng rút về Nam Vực, chắc còn kịp. Sở Thiên trầm ngâm một chút, đưa ra đáp án. Tốt, hiện tại rút về Nam Vực. Lăng Khiếu có thể trở thành điện hạ hoàng triều Lăng tộc Nam Vực, người nối nghiệp hoàng vị, tự nhiên không phải người bình thường, hắn quyết đoán đưa ra quyết định. Tất cả mọi người nghe lệnh, bỏ hết vật tư, lập tức tốc độ cao nhất về Nam Vực. Lăng Khiếu lớn tiếng ra lệnh, âm thanh vang vọng toàn đội ngũ. Hoàng muội, bây giờ chúng ta đổi ngựa. Lăng Khiếu từ bỏ xe loan thoải mái, nhảy lên một con tuấn mã. Lăng Du cũng vội vàng nhảy lên một con tuấn mã. Long long long, vạn người đội ngũ lập tức tăng tốc tối đa, hướng về biên quan mà quay về. Đến lúc này Lăng Phong mới hoàn hồn, không phải mật báo với công chúa. Lăng Phong vốn cho rằng Sở Thiên hèn hạ mật báo với Lăng Du, để Lăng Du cho rằng hắn làm phản, mượn tay Lăng Du giết hắn. Bây giờ mới biết, sự tình không phải như hắn nghĩ. Lăng Phong chần chờ một chút, thúc ngựa đuổi kịp Sở Thiên, sánh vai cùng Sở Thiên. Tí Ngôn, nếu ngươi biết hết thảy, vì sao không nói cho công chúa, diệt trừ ta, ngươi cũng biết, gia tộc Nam Cung Tuấn bị tộc nào diệt? Sở Thiên hỏi ngược lại. Lăng Phong ngẩn người, không ngờ Sở Thiên lại trả lời câu hỏi của hắn như vậy. Là hoàng tộc. Lăng Phong suy nghĩ cẩn thận câu hỏi của Sở Thiên, trong lòng chấn động, lờ mờ đoán được đáp án. Là Minh Dương Tông. Sở Thiên khẽ lắc đầu, đưa ra đáp án. Cái gì? Lăng Phong hoảng sợ nghẹn ngào. Hắn hoàn toàn không ngờ Minh Dương Tông lại tiêu diệt gia tộc Nam Cung. Sở dĩ Nam Cung Tuấn tìm ngươi, là vì hắn biết ta đến từ Tý tộc. Những lý do thoái thác hắn nói với ngươi đều là lợi dụng ngươi thu thập quan hệ giữa Lăng Du và ta, để báo cho Minh Dương Tông, đạt tới mục đích tiêu diệt Lăng tộc. T. Lăng Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Từ nhiều dấu hiệu cho thấy, hắn tin lời Sở Thiên, bằng không hắn đã mất mạng, Sở Thiên cũng không cần thiết phải giải thích với hắn. Lăng Ngôn, ta có lỗi với ngươi, thật xin lỗi công chúa. Lăng Phong thật sự tỉnh ngộ. Sở Thiên không để ý, Lăng Ngôn, những điều ngươi vừa nói với Điện Hạ đều là thật sao? Lăng Phong trầm ngâm một chút rồi nói. Đó là lý do mảnh ngọc truyền tin của ngươi không vỡ. Thần hồn Nam Cung Tuấn được đưa đến Minh Thiên Tông. Báo cho Minh Thiên Tông chuyện liên quan đến ta. Sở Thiên nói. Sau khi chấn động, trong lòng Lăng Phong tràn ngập áy náy và hối hận. Nếu không phải hắn, đã không mang đến đại họa. Sở Thiên không nói gì nữa, cùng đội ngũ hướng về biên quan mà đi. Cùng lúc đó, trong thành lâu Đông Thành, Thập Ngũ Hoàng tử Kỳ Thăng mang vẻ mặt lạnh lẽo nói, thời điểm này, đội ngũ Lăng Khiếu cũng sắp đến rồi. Tiệc đón tiếp đã chuẩn bị xong chưa? Kỳ Thăng nhìn về phía một thuộc hạ trong phòng. Thập Ngũ Hoàng tử, đã chuẩn bị xong. Thuộc hạ kia cung kính trả lời. Rất tốt, Kỳ Thăng gật đầu nhẹ, nhe răng cười nói. Trong tiệc tối nay, ta nhất định phải mượn cơ hội so tài võ nghệ, chém giết tên tướng lĩnh kia tại chỗ ở Nam Vực ta, vậy mà dám trước mặt ta chém giết cận vệ trưởng của ta, còn không coi ai ra gì, đúng là muốn chết. Kỳ Thăng nhớ lại việc Sở Thiên trước mặt hắn chém giết cận vệ trưởng và việc không coi ai ra gì. Trong lòng hận Sở Thiên thấu xương. Lúc này, Kỳ Thăng bỗng nhiên cảm thấy ngọc truyền tin của mình phát sáng. Hoàng tộc có nhiệm vụ giao cho ta. Kỳ Thăng ngẩn người, lấy ngọc truyền tin ra. Sau khi xem xong tin tức hoàng tộc truyền đến, Kỳ Thăng đột nhiên đứng dậy, mừng rỡ nói, tốt, hoàng tộc ra lệnh cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, bắt giữ đoàn thăm viếng của Lăng Khiếu. Đây thật là một tin tốt a, hôm nay thấy nữ nhân kia hẳn là công chúa Lăng Du của Lăng tộc. Ta còn lo làm sao để đưa nàng về tay, bây giờ cơ hội đến rồi. Thập Ngũ Hoàng tử, có tin báo, lúc này, một thuộc hạ vội vàng chạy vào báo cáo. Thám tử báo, đoàn thăm viếng Lăng Khiếu vừa bỏ lại hết vật tư và vật nặng, toàn bộ đang quay về biên quan. Chẳng lẽ bọn chúng biết tin trước? Kỳ Thăng kinh hãi. Hắn vừa mới nhận được tin, đoàn thăm viếng đã chạy trước một bước. Lập tức phát binh ra khỏi thành, đuổi giết bọn chúng, sắc mặt Kỳ Thăng lạnh lẽo, trong nháy mắt lao ra khỏi thành lâu. Điện hạ, tướng quân, có thám tử báo cáo, lúc này, một tướng sĩ trong đoàn đi thăm, với tốc độ nhanh nhất đang trên đường trở về biên quan, thúc ngựa chạy nhanh đến, Kỳ Thăng đã tự mình dẫn 50.000 binh mã, hướng về phía chúng ta mà đuổi tới. Lăng Khiếu nghe được tin tức này, đột nhiên kinh hãi. Kỳ Thăng dẫn theo 50.000 binh mã đuổi theo như vậy, đã chứng tỏ lời Sở Thiên nói trước đó là sự thật. Cường giả tu đạo của Minh Thiên Tông muốn tới, đặc biệt để Kỳ Thăng dẫn quân chặn bọn họ lại. Vị thủ hạ này vừa báo cáo xong, phía trước lại có một tướng sĩ phi nhanh trở về, vội vàng báo cáo. Điện hạ, tướng quân, khu vực biên quan phía đông đã ở vào trạng thái sẵn sàng nghênh địch. Lăng Khiếu trong nháy mắt cả kinh. Khu vực biên quan phía đông, tập trung hỏa lực của mười mấy vạn quân, với trạng thái sẵn sàng nghênh địch như vậy, chắc chắn cũng đã nhận được tin tức, muốn giữ chân bọn họ tại khu vực phía đông này. Hoàng huynh, bây giờ phải làm sao? Lăng Du có chút lo lắng. Đội đi thăm của các nàng mà xông qua biên quan như vậy, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lăng Khiếu trầm ngâm một chút, nhìn về phía Sở Thiên, nói, Lăng Ngôn, ngươi có kế sách gì, nhanh nhất có thể hướng biên quan mà đi. Sở Thiên bình tĩnh nói, nhanh nhất đi biên quan. Lăng Khiếu kinh ngạc há to miệng, vội vàng nói, Lăng Ngôn, ngươi không biết đấy thôi, ở khu vực biên quan phía đông có người tu đạo trấn thủ, chỉ riêng đám người tu đạo kia thôi, cũng có thể tiêu diệt toàn bộ đội ngũ của chúng ta. Hơn nữa, Minh Thiên Tông còn thiết lập trận pháp ở biên quan, những trận pháp kia còn đáng sợ hơn cả người tu đạo, xông vào chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sau khi tạm dừng một lát, Lăng Khiếu nói tiếp, cho nên, ta cho rằng, việc cấp bách là đội ngũ của chúng ta nên chia thành tốt nhỏ, tiến vào thập vạn đại sơn ở khu vực phía đông, như vậy còn có cơ hội sống sót. Không cần thiết, cứ làm theo lời ta nói. Thần sắc Sở Thiên không hề dao động. Lăng Khiếu cứng đờ người, hắn không ngờ rằng mình đã nói rõ ràng như vậy, mà Sở Thiên vẫn muốn xông vào biên quan, đang định thuyết phục lần nữa, Lăng Du lên tiếng, Hoàng huynh, huynh đã chọn tin Lăng Ngôn một lần rồi, lần này, chúng ta cũng hãy tin hắn đi, Lăng Khiếu muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn thở dài, khẽ gật đầu. Tiếp tục tiến về biên quan. Lăng Khiếu lớn tiếng phân phó. Đội ngũ tiếp tục nhanh chóng đuổi về phía biên quan khu vực phía đông. Lăng Du thúc ngựa đi sát bên cạnh Sở Thiên, nàng do dự một chút rồi phản phất như đã quyết định, buông người nhảy lên, nhảy ra sau lưng Sở Thiên. Nàng cùng Sở Thiên ngồi chung một ngựa. Lăng Khiếu nghiêng đầu nhìn một màn này, thở dài, nhưng cuối cùng không mở miệng ngăn cản Lăng Du thân mật tiếp xúc với Sở Thiên như vậy. Bọn họ đã không còn cơ hội xông ra khỏi biên quan nữa, sống chết khó lường, việc Lăng Du thân mật tiếp xúc với Sở Thiên trước mặt mọi người trong tình huống này, cứ tùy nàng vậy đi. Lăng Du từ phía sau vòng tay ôm lấy Sở Thiên. Lăng Ngôn, thật xin lỗi, trước đây ta đã lừa dối ngươi. Lăng Du dựa vào sau lưng Sở Thiên, rơi lệ nói, ta đã lợi dụng sự tín nhiệm của ngươi với ta, lừa ngươi tu luyện công pháp, đem nó giao cho Lăng Thiên Mệnh. Lăng Thiên Mệnh không phải người của hoàng tộc chúng ta, mà là người tu đạo của Minh Dương Tông, hắn ngụy trang thành hộ vệ của hoàng huynh ta, để tiếp cận ngươi, lừa dối sự tín nhiệm của ngươi. Lăng Du đã không còn hy vọng rời khỏi khu vực phía đông nữa. Vào thời khắc sắp chết này, nàng đã quyết định nói hết cho Sở Thiên mọi chuyện. Nàng không muốn đợi đến khi Sở Thiên biết tất cả mọi chuyện rồi hận nàng, ta biết. Sở Thiên thở dài, hắn cũng không ngờ Lăng Du sẽ thẳng thắn mọi chuyện với hắn vào lúc này. Kỳ thật, người thực sự bị lừa gạt chính là Lăng Du, Minh Thiên Mệnh lợi dụng Lăng Du để lừa gạt công pháp tu luyện của tý tộc, hắn kỳ thật cũng có ý lợi dụng Lăng Du, thuận nước để thuyền để Lăng Du đem công pháp tu luyện giao cho Minh Thiên Mệnh. Chỉ có điều, cả Lăng Du và Minh Thiên Mệnh đều không nhận ra rằng hắn đã biết mọi chuyện từ lâu thôi. Lăng Du giật mình, nàng không ngờ Sở Thiên sớm đã nhận ra nàng đang lừa dối hắn, vậy tại sao ngươi còn ngốc nghếch như vậy, đem công pháp tu luyện giao cho ta, ngươi biết rõ ta đang lừa gạt ngươi, biết rõ chỉ cần không giao ra công pháp tu luyện, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, vậy tại sao còn đưa nó cho ta, nước mắt ràn rụa trong mắt Lăng Du. Có lẽ, sau này ngươi sẽ hiểu ra câu trả lời. Sở Thiên mang theo một chút cười khổ nói. Đương nhiên hắn không thể nói cho Lăng Du mục đích thật sự của hắn được, ta hiểu tại sao ngươi lại làm như vậy. Lăng Du ôm chặt Sở Thiên, nức nở nói, ngươi sợ Minh Thiên Mệnh làm tổn thương ta, cho nên dù biết rõ ta đang lừa ngươi, ngươi vẫn chọn trao công pháp tu luyện cho ta. Lúc trước Minh Thiên Mệnh đã nói với ta trước khi lấy đi công pháp tu luyện. Hắn hứa với ngươi, sẽ không làm tổn hại đến ta. Cho nên, việc ngươi giao ra công pháp tu luyện, cũng là vì ta, nói đến câu cuối cùng, Lăng Du đã có chút không nói nên lời. Bây giờ nàng mới biết được Sở Thiên đã dành cho nàng một tình cảm sâu đậm như thế, Sở Thiên cười khổ một tiếng, hắn cũng không ngờ rằng sự hiểu lầm của Lăng Du dành cho hắn lại ngày càng sâu sắc. Lúc này, biên quan đã ở ngay trước mắt, đồng thời, một tiếng hét lớn vang lên trong không gian, điện hạ Lăng Khiếu, lập tức dừng bước xuống ngựa, nếu không sẽ coi như quân giặc vượt quan, liền thấy phía trước trên biên quan, mười mấy vạn tướng sĩ, trang bị các loại vũ khí, bày trận sẵn sàng nghênh địch. Sát khí nồng đậm, tràn ngập khắp trời. Các tướng lĩnh trên tường thành và người tu đạo trấn thủ cùng nhau tràn ngập lực lượng bành trướng. Đặc biệt là trận pháp được thiết lập trên biên quan, lúc này cũng được khởi động, lan tỏa ra lực lượng, hiện lên trong không gian khiến không gian lạnh thấu xương. Tất cả dừng lại, gặp phải một màn trước mắt, sắc mặt Lăng Khiếu hoàn toàn trắng bệch, không thể không ra lệnh cho các tướng sĩ dừng lại. Chúng ta xong rồi. Đúng vậy, người tu đạo ở biên quan phía đông đều đã điều động hết, ngay cả trận pháp cũng đã khởi động, nếu xông vào, chết cũng không còn mảnh vụn. Đây là chúng ta muốn châu chấu đá xe sao, e rằng còn chưa xông qua được đội hình đã bỏ mạng rồi. Đám tướng sĩ trong đoàn đi thăm cùng nhau mặt xám như tro, còn chưa vượt quan, đã bị đội hình đáng sợ trước mắt dọa cho mất hết đấu chí. Tí Ngôn, ta sẽ ở cùng với ngươi. Lăng Du ôm chặt Sở Thiên, đã quyết định dù có chết, nàng cũng sẽ chết cùng Sở Thiên. Các ngươi sẽ bình an trở về Nam Vực. Thần sắc Sở Thiên không hề gợn sóng. Nếu những cường giả tu đạo của Minh Thiên Tông kéo đến, có lẽ hắn còn không cách nào bảo toàn bộ đoàn đi thăm, nhưng những người tu đạo và trận pháp ở biên quan này, đối với hắn mà nói chỉ là thùng rỗng kêu to. Vừa nói xong, Sở Thiên biến mất khỏi lưng ngựa. Tí Ngôn. Lăng Du ngây người một lúc, nhìn lại, Sở Thiên đã lơ lửng giữa không trung. Bang. Sở Thiên rút kiếm, trường kiếm rời khỏi vỏ phát ra một tiếng động lớn giống như kinh lôi đột nhiên vang lên, vang vọng khắp bầu trời đêm. Mọi người vô ý thức nhìn lên bầu trời. Tất cả đều giật mình. Chỉ thấy giờ phút này Sở Thiên đang đứng giữa không trung, linh khí hào quang từ từ nổi lên trên trường kiếm trong tay và trên thân thể hắn. Dưới bầu trời đêm, Sở Thiên nổi lên ánh hào quang huyền bí và lóa mắt, bộ áo giáp tinh mỹ, tỏa sáng rạng rỡ trong ánh quang mang. Trong mắt mọi người, Sở Thiên lúc này như một vị chiến thần tuyệt thế tái thế, vô cùng chói mắt và uy nghiêm. Nhìn Sở Thiên như một chiến thần tuyệt thế sừng sững giữa bầu trời, Lăng Du ngây dại. Giờ nàng mới biết, Sở Thiên lại là một người tu đạo, hơn nữa, linh khí tỏa ra tinh thuần đến mức bành trướng, ngươi lại là một người tu đạo, thập ngũ hoàng tử Kỳ Thăng dẫn đại quân chạy tới, khi thấy Sở Thiên lúc này thì lập tức sững sờ. Trước đó gặp Sở Thiên, theo cảm nhận của hắn, Sở Thiên nhiều nhất cũng chỉ là một võ giả có kiếm kỹ lợi hại. Không ngờ Sở Thiên ẩn giấu sâu đến vậy, lại là một người tu đạo. Bất quá, hắn lại cười lớn, dù Sở Thiên là người tu đạo, khí tức tán phát lại chỉ là ngưng khí cảnh, căng lắm là tu luyện đến ngưng khí cảnh tầng 12 viên mãn. Chỉ với ngưng khí cảnh mà đòi xông biên quan, quả thực là chuyện cười lớn. Giết cho ta, không tha một ai, Kỳ Thăng chẳng hề xem Sở Thiên ra gì, lập tức hạ lệnh. Giết, mấy vạn đại quân, trong nháy mắt đánh tới đoàn người đang lạnh thấu xương. Theo ta chém giết hắn, Kỳ Thăng tràn ra minh lực nồng đậm, bay lên không trung, cười gằn nhắm Sở Thiên trên bầu trời mà chém giết. Mấy vị tướng lĩnh ngưng khí cảnh bên cạnh hắn, theo sát phía sau. Chỉ là sâu kiến, cũng dám lỗ mãng đến đây, muốn chết trên tường thành biên quan, người tu đạo trấn thủ có thực lực cường đại nhất, thấy Sở Thiên sừng sững giữa không trung như vậy thì lập tức cười nhạo, bộc phát ra minh lực bành trướng. Hắn cũng cảm ứng được, khí tức của Sở Thiên chỉ là ngưng khí cảnh mà thôi. Thực lực như vậy, trong mắt hắn chẳng khác gì sâu kiến, ông, minh lực đáng sợ khiến không gian rung động. Chết đi, hắn lạnh lùng nhìn Sở Thiên, tùy ý vỗ ra một chưởng. Giết một người tu đạo ngưng khí cảnh như Sở Thiên, thậm chí không có tư cách để hắn phải nghiêm túc. Bất quá, dù chỉ là một chưởng tùy ý, uy năng của nó lại vô cùng đáng sợ. Chưởng lực khiến không gian vặn vẹo, như một bàn tay khổng lồ vô hình, mang theo khí tức tử vong ngạt thở, trấn sát về phía Sở Thiên. Người tu đạo thần tàn cảnh, Lăng Du thấy người tu đạo kia phô bày thực lực thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Hoàng huynh, chúng ta cùng đi chiến đấu với Tí Ngôn. Vô dụng, tất cả chúng ta cộng lại cũng không ngăn nổi một chưởng tùy ý này của hắn. Lăng Khiếu sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Hắn cũng là người tu đạo, nhưng chỉ ở ngưng khí cảnh, còn người kia lại là thần tàn cảnh, dù hắn và Lăng Du liên thủ tương trợ Sở Thiên, cũng sẽ bị nghiền ép. Dù phải chết, ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đơn độc chiến đấu. Ta muốn cùng hắn chiến đấu. Lăng Du lập tức bộc phát lực lượng của mình. Hoàng muội, không được. Lăng Khiếu sắc mặt đại biến, giữ chặt Lăng Du. Hoàng huynh, thả ta ra, Lăng Du nghiêm nghị hét lớn. Trong lòng nàng đã quyết, vừa rồi nàng đã biết tình ý của Sở Thiên dành cho mình. Sở Thiên vì không muốn nàng bị Minh Thiên Mệnh gây thương tích, cam nguyện cho nàng tu luyện công pháp của Tý tộc. Sở Thiên dùng tình sâu như vậy, nàng sao có thể phụ Sở Thiên, nàng thà chết cũng phải chết cùng Sở Thiên. Lăng Du cuồng mãnh bộc phát lực lượng, đang muốn đẩy Lăng Khiếu ra thì đột nhiên, giọng của Sở Thiên vang lên, các ngươi chuẩn bị rời khỏi biên quan đi. Rời khỏi biên quan. Lăng Du giật mình. Biên quan trước mắt, với họ, tựa như hào không thể vượt qua, làm sao có thể rời đi, ông, lúc này, Sở Thiên đang sừng sững trên không trung giơ kiếm lên. Trên trường kiếm, bạo phát ra hào quang óng ánh, như một mặt trời chói chang đột nhiên xuất hiện giữa đêm tối, chiếu sáng màn đêm. Sở Thiên bình thản nhìn biên quan phía trước, cánh tay vung xuống, ù, nhát kiếm này, khiến toàn bộ không gian oanh minh. Nhát kiếm chém xuống tạo thành tấm lụa kinh khủng, như xé rách vải vóc, phá không gian, mang theo uy năng vô thượng, trực tiếp chém về phía biên quan. Quanh, chưởng lực của người tu đạo thần tàn cảnh, trước uy lực của nhát kiếm này, không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt tan tác, uy lực nhát kiếm này của Sở Thiên không hề suy giảm, trực tiếp chém về phía biên quan. Cái này, cảnh tượng này khiến Lăng Du mở to mắt, vẻ mặt đầy khó tin. Lăng Khiếu trợn mắt há mồm, không thể tin nổi. Kỳ Thăng đang lao tới Sở Thiên càng kinh ngạc, đột ngột dừng bước. Sao một kiếm của hắn lại mạnh đến vậy, Kỳ Thăng toàn thân run rẩy, không thể tin Sở Thiên với thực lực ngưng khí cảnh lại có thể chém ra một kiếm, đánh tan lực lượng của người tu đạo thần tàn cảnh trong nháy mắt. Thật là quá sức tưởng tượng, hắn không phải ngưng khí cảnh, nhát kiếm này của hắn là một đạo pháp cường đại, người tu đạo thần tàn cảnh trên tường thành biên quan biến sắc, lập tức hoảng sợ tột độ. Đồng loạt ra tay, đồng thời khởi động trận pháp chi lực, người tu đạo thần tàn cảnh hoảng sợ hét lớn. Giờ hắn mới nhận ra sự đáng sợ của Sở Thiên, giữa tiếng hét lớn, hắn lập tức bộc phát toàn bộ lực lượng, thi triển đạo pháp mạnh nhất của mình. Những người tu đạo còn lại cũng hoảng sợ thất sắc, vội vã bộc phát toàn bộ lực lượng, thi triển đạo pháp. Đồng thời, trận pháp biên quan khởi động, ông, lực lượng đạo pháp của từng người, cùng lực lượng cường đại của trận pháp, như thủy triều đáng sợ đến cực điểm, nên kích nhát kiếm của Sở Thiên. Quanh, lực lượng cuồng bạo bộc phát trong không trung. Nhát kiếm của Sở Thiên cuối cùng cũng bị chống đỡ. Vẻ kinh ngạc trên mặt người tu đạo thần tàn cảnh và những người tu đạo bên cạnh không hề tan biến. Vừa rồi, họ đã dùng đạo pháp cường đại của mỗi người và lực lượng cường đại của trận pháp liên hợp lại, mới đánh tan được nhát kiếm này của Sở Thiên. Có thể thấy, nhát kiếm của Sở Thiên đáng sợ đến mức nào, đi. Giọng Sở Thiên vang lên lần nữa. Giờ phút này, trường kiếm trong tay Sở Thiên bộc phát ra uy năng càng mạnh mẽ, thoát khỏi bàn tay Sở Thiên, như lưu tinh, kinh khủng vô cùng lao về phía biên quan. Nhanh, đồng loạt ra tay, người tu đạo thần tàn cảnh hoảng sợ thất sắc. Hắn hoàn toàn không thể tin nổi, một kích này của Sở Thiên còn đáng sợ hơn kiếm vừa rồi, khí tức tử vong giáng lâm khiến hắn liều lĩnh bộc phát lực lượng, thi triển đạo pháp. Những người tu đạo còn lại trên biên quan cũng hoàn toàn trắng bệch mặt mày, cuồng bạo thi triển đạo pháp. Đồng thời, lực lượng trận pháp biên quan bộc phát đến cực hạn. Trường kiếm như lưu tinh bay vụt tới, đánh vào đạo pháp chi lực của đám người tu đạo và trận pháp chi lực. Quanh giờ khắc này, cả vùng kịch liệt rung chuyển. Lực lượng kinh khủng quét sạch toàn bộ biên quan, a, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, chỉ thấy đại quân trước biên quan bị lực lượng tàn phá lan đến gần, trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, có kẻ bị hất tung đi. Những người tu đạo trên tường thành nhao nhao kêu thảm biến thành tro tàn. Người tu đạo thần tàn cảnh hao hết lực lượng, cuối cùng kêu thảm một tiếng rồi hóa thành tro tàn. Quanh, bức tường thành biên quan hùng vĩ cũng sụp đổ ngay lúc đó, cuốn lên bụi đất mù mịt. Biên quan bị phá rồi, tất cả người tu đạo trấn thủ biên quan đều mất mạng dưới tay hắn, ngay cả trận pháp biên quan cường đại cũng không thể chống đỡ được công kích của hắn. Thập ngũ hoàng tử Kỳ Thăng sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nhìn Sở Thiên đang đứng giữa không trung. Hắn không thể tin được Sở Thiên đã mạnh đến mức này, một mình diệt sát toàn bộ người tu đạo trấn thủ biên quan, đánh phá trận pháp biên quan, chuyện này quá đáng sợ, thập ngũ hoàng tử, chúng ta mau đi, một tên thủ hạ hoảng sợ kêu lên bên cạnh. Kỳ Thăng lập tức từ trong sợ hãi lấy lại tinh thần, vội vàng bộc phát toàn bộ lực lượng, thậm chí thúc đẩy pháp bảo của mình, dùng tốc độ nhanh nhất để thoát đi. Sở Thiên nhìn về phía Kỳ Thăng đang đào tẩu. Lạnh Nhạt vung ra một chưởng, không gian chấn động, sức mạnh lăng lệ trực tiếp đánh về phía Kỳ Thăng đang bỏ chạy. Mau ngăn lại, Kỳ Thăng đang liều mạng bỏ chạy, hoảng sợ thất sắc, không thể không toàn lực thi triển đạo pháp mạnh nhất của mình, đồng thời tế ra pháp bảo bản thân, nghênh kích một chưởng này của Sở Thiên. Mấy người tu đạo bên cạnh hắn cũng sợ hãi đến cực điểm, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình. Chưởng lực của Sở Thiên oanh đến. Oanh, trong tiếng oanh kích lực lượng đáng sợ, mấy người tu đạo ngưng khí cảnh mất mạng ngay lập tức. Pháp bảo của Kỳ Thăng càng nổ tung ầm ầm, xong rồi, Kỳ Thăng đột nhiên phun máu, mặt xám như tro. Sở Thiên thật đáng sợ, hắn căn bản không có cơ hội sống sót, hừ, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên như chung lớn trong không gian. Trên địa bàn Minh Thiên Tông ta mà dám càn rỡ như vậy, muốn chết. Ngay khi âm thanh vang lên, từng đạo pháp lực đột ngột xuất hiện trước người Kỳ Thăng. Đỡ được một kích này của Sở Thiên, người của Minh Thiên Tông đến rồi. Sở Thiên nhàn nhạt nói. Sau đó, hắn nhìn Lăng Du và Lăng Khiếu trên mặt đất, các ngươi mau rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt. Đến lúc này Lăng Khiếu mới hoàn hồn. Người đâu, nghe lệnh, toàn bộ nhanh chóng rời khỏi Đông Vực, Lăng Khiếu lập tức hét lớn hạ mệnh lệnh. Hoàng muội, chúng ta mau đi, người của Minh Thiên Tông đến rồi, không đi là không kịp đâu. Lăng Khiếu thấy Lăng Du thất thần nhìn Sở Thiên trên không trung, vội vàng kêu lên. Lăng Du hoàn hồn, cắn răng, cuối cùng vẫn cùng Lăng Khiếu rời khỏi biên quan. Nàng cũng hiểu rõ trong lòng, người của Minh Thiên Tông đã đến, loại cường giả cấp bậc đó không phải là nàng có thể tham gia vào. Các nàng bình an rời đi mới là giúp đỡ lớn nhất cho Sở Thiên. Sở Thiên quanh thân tỏa ra hào quang linh khí, lăng không đứng trên trời, bình thản nhìn về phía bầu trời phương xa. Lúc này đã có thể thấy rõ, trên bầu trời xa xăm, bốn đạo thân ảnh tràn ngập minh lực cuồn cuộn giống như bốn vệt lưu quang đáng sợ trong đêm tối, đang hướng về phía hắn mà đến. Ha ha ha ha, lúc này, Kỳ Thăng vừa mới sống sót sau khi bị chấn đến nơi xa từ dưới đất bò dậy, dù suy yếu đến cực điểm, nhưng giờ phút này lại cười quát lớn. Các tiên nhân của Minh Thiên Tông đến rồi, ngươi không giết được ta đâu. Ngươi không chỉ không giết được ta mà trước mặt tiên nhân của Minh Thiên Tông ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Kỳ Thăng suy yếu đứng trên mặt đất, nhe răng cười nhìn Sở Thiên. Sở Thiên tuy mạnh nhưng trong lòng hắn, tiên nhân của Minh Thiên Tông càng mạnh hơn, trước mặt tiên nhân của Minh Thiên Tông, Sở Thiên chỉ là một đòn mà thôi. Việc cường giả Minh Thiên Tông ra tay ngăn cản một kích vừa rồi của Sở Thiên, cứu hắn, chính là chứng minh tốt nhất. Sở Thiên dời mắt, lạnh lùng nhìn Kỳ Thăng không biết sống chết, tay phải tạo quyết, trong nháy mắt thi triển từng đạo pháp. Ông, khoảnh khắc đạo pháp cường đại hình thành, không gian đột nhiên chấn động, tản ra uy thế vô thượng, trực tiếp đánh về phía Kỳ Thăng trên mặt đất. Kỳ Thăng không hề sợ hãi, ngược lại, trên mặt nở một nụ cười trào phúng, vừa rồi cường giả Minh Thiên Tông còn ở phương xa đã có thể thi pháp ngăn trở một kích của Sở Thiên cứu hắn, bây giờ cường giả Minh Thiên Tông đến rồi, lại càng không cần nói đến việc có thể cứu hắn. Hắn còn sợ gì nữa, quả nhiên, giọng nói quát lạnh của cường giả Minh Thiên Tông lại vang lên, trước mặt chúng ta mà ngươi còn dám ra tay, muốn chết, chỉ thấy bốn vị cường giả Minh Thiên Tông vừa tới, một lão giả trong đó hét lớn một tiếng, bàn tay trong nháy mắt hóa quyết, thi triển từng đạo pháp. Đồng thời bắn về phía Kỳ Thăng, nghênh kích đạo pháp kia của Sở Thiên, cả hai chạm nhau trong không gian, oanh, sức mạnh đáng sợ lập tức bùng nổ trong không gian, tàn phá bừa bãi. Đạo pháp của lão giả Minh Thiên Tông tan tác trong lần gia ông này, đạo pháp của Sở Thiên vẫn còn sức mạnh, bao phủ Kỳ Thăng trong nháy mắt. A, tiếng kêu thảm thiết của Kỳ Thăng vang lên. Ngay thời khắc chết, hắn cứng đờ nhìn Sở Thiên trên không trung. Hắn vốn cho rằng, sau khi cường giả Minh Thiên Tông đến, Sở Thiên không bao giờ có thể giết được mình nữa, lại không ngờ rằng Sở Thiên lại mạnh đến vậy, ngay cả cường giả Minh Thiên Tông cũng không ngăn được. Vị lão giả xuất thủ kia, khi đạo pháp của hắn bị Sở Thiên đánh tan, cũng giống như nhận phải một chút phản vệ, thân thể đột nhiên chấn động, dừng tay. Hắn mãnh liệt giơ tay, bảo ba lão giả còn lại dừng lại. Bốn người đồng thời dừng lại, ngự không mà đứng. Đại trưởng lão, người này rất mạnh. Một lão giả nói với vị lão giả vừa ra tay. Đại trưởng lão gật đầu, vừa rồi giao thủ từ xa bằng đạo pháp với Sở Thiên, hắn đã hiểu rõ, đạo pháp của bản thân kém Sở Thiên một bậc, mình không phải đối thủ của Sở Thiên. Đạo hữu, ngươi là cường giả Minh Dương Tông của Nam Vực, cớ gì lại càn rỡ trong địa bàn Minh Thiên Tông ta như vậy? Đại trưởng lão hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên. Sở Thiên tuy mặc khôi giáp tướng lĩnh của Hoàng Triều Lăng Tộc, nhưng hắn biết thực lực của Sở Thiên còn mạnh hơn hắn một chút, chắc chắn là đến từ Minh Dương Tông. Phải biết, hắn hiện tại đã là tầng thứ 10 nhập đạo cảnh, chỉ cần qua 2 tầng nữa là nhập đạo cảnh viên mãn, chỉ còn cách phản hư cảnh một bước chân, Sở Thiên lại mạnh hơn hắn, không thể là người của Hoàng Triều Lăng tộc được. Trong thế giới minh vực, năm đại tông môn không thể cho phép một hoàng triều khôi lỗi nào xuất hiện người tu. Đạo mạnh như vậy, ta chính là người các ngươi muốn tìm. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi là Tí Ngôn, đại trưởng lão và ba vị trưởng lão bên cạnh đồng thời chấn động mạnh. Bọn họ vốn cho rằng Sở Thiên là một cường giả nào đó của Minh Dương Tông Ngụy Trang, không ngờ rằng Sở Thiên lại chính là Tí Ngôn mà bọn họ muốn tìm. Lập tức, thần sắc bốn người biến đổi nhanh chóng. Thực lực của tên Tí tộc dư nghiệt này lại tu luyện đến mức cường đại như vậy, ta đúng là Tí Ngôn. Sở Thiên gật đầu, bình thản nhìn vị đại trưởng lão Minh Thiên Tông kia, nói, thực lực của các ngươi không đủ để giết ta, để tông chủ của các ngươi đến đi. Bốn vị trưởng lão Minh Thiên Tông đều là người tu đạo nhập đạo cảnh, thực lực rất cường đại, nhưng muốn giết hắn, còn chưa đủ tư cách, ăn nói ngông cuồng, ngươi tuy mạnh nhưng bốn người chúng ta liên thủ, đủ để trấn sát tên Tí tộc dư nghiệt như ngươi, bị Sở Thiên xem thường như vậy. Bốn đại trưởng lão cùng nhau tức giận tím mặt. Bày trận, đại trưởng lão quát lớn, trong nháy mắt bộc phát ra minh lực cuồn cuộn của mình, đồng thời tế ra một kiện pháp bảo minh tộc cường đại, cùng lúc đại trưởng lão của Minh Thiên Tông tế ra pháp bảo, ba vị trưởng lão còn lại cũng nhanh chóng chiếm lấy ba phương vị, đồng thời lấy ra pháp bảo của mình. Bốn đại trưởng lão đồng loạt sử dụng những dấu ấn huyền dị trong tay. Ông, một pháp trận năng lượng dài hơn ngàn mét, tràn ngập minh lực màu đen cuồn cuộn, hiện ra uy nghi và đáng sợ trên bầu trời. Bao vây Sở Thiên vào bên trong. Đi, bốn đại trưởng lão, dẫn đầu là đại trưởng lão Minh Thiên Tông, đồng thời biến hóa quyết ấn trong tay, miệng đồng thanh hét lớn. Bốn món pháp bảo uy năng ngập trời, tức khắc bay đến bốn góc của trận pháp. Ông, bốn món pháp bảo bộc phát uy năng chói lọi, liên kết với trận pháp. Trong khoảnh khắc, trận pháp càng trở nên khủng bố hơn, toàn bộ thiên địa trở nên vặn vẹo, tựa như tạo thành một vùng tuyệt cảnh, thật đáng sợ, sức mạnh lan tràn trong không gian. Như hồng thủy kinh hoàng, đi qua đâu, hủy diệt đấy, mau trốn, mười mấy vạn đại quân ở biên quan đông vực chứng kiến cảnh tượng kinh hải này, thất sắc kinh hoàng. Họ nhao nhao tán loạn, bộc phát toàn bộ sức mạnh, sợ hãi chạy trối chết. À, đây là trận pháp do bốn vị cường giả nhập đạo cảnh thi triển. Trước sức mạnh kinh khủng này, ít nhất 1/3 đại quân ở biên quan mất mạng ngay lập tức. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian, tê, lăng khiếu, người đã rời khỏi biên quan đông vực. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn lại, lập tức kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Sức mạnh phía sau quá kinh khủng, biên quan đông vực hùng vĩ ngày nào, nay đã bị san thành bình địa trước sức mạnh này, sức mạnh kinh khủng đang lan tràn về phía họ, vứt bỏ hết vật nặng, Lăng Khiếu lớn tiếng hô. Đoàn tùy tùng vừa dốc sức chạy trốn, vừa cởi bỏ khôi giáp, thậm chí vứt cả vũ khí, trước cảnh sinh tử, không gì quan trọng hơn tính mạng, hoàng muội, bỏ ngựa đi, Lăng Khiếu nói với Lăng Du. Lăng Du vội vàng rời khỏi tuấn mã của mình, bộc phát linh khí, cùng Lăng Khiếu như lưu quang, hướng về biên quan của họ. Những tướng sĩ mạnh mẽ còn lại cũng vứt bỏ ngựa, bộc phát toàn bộ sức mạnh, liều mạng vút đi, tướng sĩ yếu hơn không thể nhanh bằng ngựa, chỉ có thể cưỡi ngựa mà chạy, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, những tướng sĩ yếu ớt bị sức mạnh kinh khủng lan tràn tới nuốt chửng, cuối cùng, sức mạnh kinh khủng ngừng lan tràn. Lăng Khiếu dẫn đám tướng sĩ sống sót, thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng, thấy biên quan nam vực trước mắt. Điện hạ, công chúa. Tướng sĩ trấn thủ biên quan thấy Lăng Khiếu và Lăng Du đến, vội vàng hành lễ. Lăng Khiếu gật đầu, lên cổng thành, bàng hoàng nhìn về hướng biên quan đông vực. Không gian kia đã vặn vẹo, thật đáng sợ, hồn phách của mấy vạn người chết tràn về phía trận pháp kinh khủng trên không trung. Cùng với sự tràn vào của mấy vạn thần hồn, uy lực của trận pháp càng thêm đáng sợ, đây chính là sức mạnh của chân chính tiên nhân. Lăng Khiếu tái mặt, run rẩy nhìn lên pháp trận trên trời. Nếu chúng ta không rời đi sớm, giờ đã bỏ mạng. Đây chỉ là uy năng vừa hình thành của pháp trận này, nếu nó hoàn toàn bộc phát, Lăng Du bên cạnh tái nhợt như giấy, giọng run rẩy nói, Tí Ngôn hắn, có còn sống sót, hoàng muội, chiến đấu ở tầng này không phải là chuyện chúng ta có thể nghĩ đến. Lăng Khiếu hít một hơi. Lúc này, bên trong trận pháp trên trời cao. Phệ hồn tuyệt vực trận. Sở Thiên liếc nhìn trận pháp do bốn đại trưởng lão bày ra, khẽ nhíu mày. Nhưng tâm cảnh vẫn yên tĩnh, không sai, chính là phệ hồn tuyệt vực trận. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Sở Thiên với ánh mắt sắc bén, nói, Tí Ngôn, giờ bỏ qua tất cả chống cự, ngoan ngoãn đi theo chúng ta về Minh Thiên Tông, ngươi còn có thể tránh khỏi nhục hình. Các ngươi không phải đối thủ của ta, Sở Thiên khẽ lắc đầu, nói, trong Minh Thiên Tông của các ngươi, chỉ có tông chủ mới đủ sức đánh một trận với ta. Cuồng vọng đại trưởng lão, đừng nói nhảm với hắn nữa, lập tức trấn sát hắn trong trận. Tam đại trưởng lão giận dữ hét lớn. Tí Ngôn, cho ngươi cơ hội mà không trân trọng, ngươi sẽ biết lựa chọn của ngươi vô tri đến mức nào. Xuất thủ, đại trưởng lão hét lớn một tiếng đầy vẻ dữ tợn. Tay hắn tức khắc biến hóa quyết ấn. Tam đại trưởng lão còn lại cũng đồng thời huyễn hóa ra những dấu ấn giống nhau. Ầm ầm, lập tức, bốn đóa minh liên đen như cánh tay trồi lên từ trận pháp, hoàn toàn tạo thành từ minh lực tinh thuần, tràn ngập minh lực như ngọn lửa đen bốc hơi, phệ hồn. Bốn đại trưởng lão hét lớn, bốn đóa minh liên đáng sợ như bốn con ác long đen ngòm, dữ tợn hướng về Sở Thiên mà trấn sát, không gian trở nên lạnh lẽo thấu xương. Đặc biệt là ý phệ hồn mãnh liệt kia khiến thần hồn Sở Thiên cũng rung động, như thể muốn bị cưỡng ép rút ra thôn phệ. Nhưng sắc mặt Sở Thiên vẫn bình tĩnh như nước. Chiếc càn khôn giới trên ngón tay lúc này hiện ra hào quang, bang, bốn thanh phi kiếm từ càn khôn giới bay ra, ông, khoảnh khắc bốn thanh phi kiếm xuất hiện, thần quang cuồn cuộn tức khắc tràn ngập, bộc phát thần uy cường đại như thủy triều trong không gian. Khiến cho minh lực của phệ hồn tuyệt vực trận cũng trì trệ. Lục phẩm phi kiếm pháp bảo hơn nữa, lập tức lấy ra bốn thanh, khi thấy bốn thanh phi kiếm, đại trưởng lão kinh hãi. Khi cảm nhận được khí tức phi kiếm, đánh giá phẩm giai phi kiếm, đại trưởng lão càng chấn động mạnh. Ông ta không dám tin, Sở Thiên có thể lấy ra bốn thanh lục phẩm phi kiếm pháp bảo, phải biết rằng, toàn bộ Minh Thiên Tông cũng chỉ có ba kiện lục phẩm pháp bảo. Với thực lực của Minh Thiên Tông, mới tế luyện được ba kiện lục phẩm pháp bảo, đủ thấy lục phẩm pháp bảo quý giá đến mức nào. Sở Thiên lại có thể trực tiếp xuất ra bốn kiện lục phẩm pháp bảo, phá vệ, linh khí Sở Thiên tuôn ra, đương nhiên, giờ đây linh khí của hắn đã chuyển hóa thành minh lực, lượn lờ quanh thân, như ngọn lửa đen huyền bí hừng hực bốc hơi. Sở Thiên biến hóa quyết ấn trong tay, khẽ quát. Ông, bốn thanh lục phẩm phi kiếm nhất thời vù vù, tản ra thần uy cuồn cuộn như bốn thanh đồ long bảo kiếm, trực tiếp chém giết bốn đóa minh liên đang lao tới. Quanh, bốn thanh phi kiếm thần uy vô cùng chém giết bốn đóa minh liên cường đại. Nhất thời, năng lượng cuồng bạo như thủy triều mãnh liệt trong không gian. Thiên địa chấn động theo, tê, trên tường thành Nam Vực, Lăng Khiếu cùng mười mấy vạn tướng sĩ biên quan, từ xa nhìn cảnh tượng kinh khủng trên bầu trời, ai nấy đều sợ hãi, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không nhìn thấy Sở Thiên cùng bốn đại trưởng lão chiến đấu, nhưng lại thấy rõ cảnh tượng kinh khủng do giao chiến tạo ra, cứ như thể hủy thiên diệt địa, Lăng Du kinh sợ, thất thần nhìn tòa trận pháp kinh khủng trên bầu trời. Hắn hóa ra lại mạnh đến vậy, có thể địch nổi với bốn vị cường giả nhập đạo cảnh, khi xưa ở trong dãy núi cứu chúng ta, thì ra là hắn, giờ thấy Sở Thiên thực lực cường đại, Lăng Du rốt cục hiểu ra, người cứu nàng trong dãy núi không phải Nam Cung Tuấn, mà là Sở Thiên, quanh, quanh trên bầu trời không ngừng phát ra tiếng nổ kinh khủng. Toàn bộ không gian như muốn vỡ ra vì bị sức mạnh kinh khủng tàn phá, thật sự khủng khiếp. Ông, lúc này, trước mặt Sở Thiên hiện ra một đạo phù văn thần dị. Đi, Sở Thiên búng tay một cái. Đạo phù văn thần dị trước mặt hắn lập tức hóa thành bốn đạo lưu quang, bắn thẳng về phía bốn thanh phi kiếm lục phẩm đang bị kìm hãm kia. Nhờ có phù văn thần dị gia trì, bốn thanh phi kiếm lục phẩm trong nháy mắt bạo phát ra uy năng mạnh mẽ hơn. Đột nhiên chém về phía bốn đầu minh liên đang triển đấu cùng phi kiếm vốn đã liên tục bại lui, yếu thế, xuất hiện vết rách. Nay phi kiếm càng mạnh mẽ, một trảm này, bốn đầu minh liên cường đại càng không địch lại. Quanh, bốn đầu minh liên trong nháy mắt tan tác. Phốc, bốn đại trưởng lão lập tức phun ra một ngụm máu. Toàn bộ phệ hồn tuyệt vực trận đều rung động, hừ, chỉ dựa vào phi kiếm mà muốn phá trận pháp của chúng ta, đúng là si nhân nằm mơ, đại trưởng lão hung ác quát lớn. Lục phẩm pháp bảo dĩ nhiên cường đại, nhưng trận pháp của bọn hắn cũng là trận pháp cường đại, đạt tới thất phẩm. Muốn dùng phi kiếm phá vỡ, thật là nực cười, tuyệt vực, đại trưởng lão lập tức biến hóa ra quyết ấn huyền diệu, miệng quát lớn một tiếng. Ba vị trưởng lão còn lại đồng thời quát lớn, biến hóa quyết ấn giống hệt. Ầm ầm, giờ khắc này, không gian rung chuyển. Trận pháp lại một lần nữa vững chắc, đồng thời bộc phát uy năng cường đại vô cùng, như là trong khoảnh khắc tạo thành một phương lĩnh vực. Bang, bốn thanh phi kiếm chém tới chỗ bốn đại trưởng lão, như gặp phải trở ngại đáng sợ, lập tức rung lên, bị ép dừng lại. Ngay sau đó, không gian trận pháp dưới sự khống chế của quyết ấn bốn đại trưởng lão đột nhiên sinh ra bốn đạo lực lượng vô cùng cường đại, trực tiếp đánh vào bốn thanh phi kiếm. Quanh, bốn thanh phi kiếm lập tức bị đánh bay ngược trở lại. Thần uy trên bốn thanh phi kiếm sau cú đánh này đã giảm đi hơn nữa. Tí Ngôn, hiện tại biết trận pháp Minh Thiên Tông ta cường đại thế nào chưa? Trong tuyệt vực này chúng ta chính là chúa tể, ngươi mạnh hơn cũng chỉ là một con cừu non. Chỉ có thể mặc cho chúng ta xâm lược, Đại trưởng lão hung ác quát lớn, toàn bộ trận pháp điên cuồng phun trào. Trong tiếng quát lớn, thần hồn và huyết mạch của hắn và ba vị trưởng lão còn lại hòa là một thể với tòa trận pháp này, không gian đột nhiên trở nên vô cùng huyền bí, tràn ngập ra uy năng vô thượng, lập tức trấn ép ác hắn, đại trưởng lão quát lớn. Tay biến hóa quyết ấn, sau đó hai chưởng quyết ấn khép lại. Ba vị trưởng lão còn lại đồng thời tay biến hóa quyết ấn, hai chưởng quyết ấn bắt đầu khép lại. Ầm ầm, toàn bộ không gian tuyệt vực trận pháp bộc phát ra tiếng oanh minh kinh khủng, không gian tuyệt cảnh sụp đổ như có thể thấy bằng mắt thường, hiện ra lực lượng kinh khủng đến cực điểm, từ bốn phương tám hướng trực tiếp sụp đổ về phía Sở Thiên. Trận pháp Minh Thiên Tông các ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng, ta đã nói rồi, bốn người các ngươi không phải là đối thủ của ta. Đối diện với lực lượng đủ để diệt ép ác cường giả nhập đạo cảnh viên mãn, Sở Thiên vẫn bình tĩnh như nước. Kiếm vực. Sở Thiên khẽ quát. Linh khí bành trướng hiện ra. Tay biến hóa quyết ấn thần dị. Ông, trong tích tắc, những phi kiếm đã giảm đi hơn nửa thần uy kia, một lần nữa tràn ngập thần uy cuồn cuộn. Dưới sự khống chế của Sở Thiên, bốn thanh phi kiếm lục phẩm, tràn ngập thần uy cuồn cuộn, huyền bí vô cùng bay lượn quanh Sở Thiên, hình thành một lĩnh vực tuyệt đối. Quanh, không gian sụp đổ đánh vào kiếm vực của Sở Thiên. Toàn bộ không gian rung chuyển, trong tuyệt vực của chúng ta ngươi còn có thể thi triển ra kiếm vực chống lại. Đại trưởng lão thấy kiếm vực của Sở Thiên cứng rắn chống đỡ, kinh hãi. Nhưng tiếp đó hắn cười lạnh, thi triển kiếm vực trong tuyệt vực của chúng ta, minh lực của ngươi sẽ tiêu hao gấp mấy lần. Ta xem minh lực của ngươi có thể chống đỡ được đến khi nào. Một khi minh lực của ngươi suy yếu, đó chính là lúc ngươi tê ử vong. Toàn lực trấn ép ác hắn, đại trưởng lão quát lớn, cùng ba vị trưởng lão khác bạo phát toàn bộ lực lượng, để hai chưởng quyết ấn của mình khép lại. Một khi hai chưởng quyết ấn của bọn hắn khép lại, chính là lúc Sở Thiên tê ử vong. Dưới việc hai chưởng quyết ấn của bọn hắn dần dần khép lại, kiếm vực của Sở Thiên cũng bị không gian sụp đổ oanh kích áp súc dần dần thu nhỏ. Hắc hắc, minh lực của ngươi sắp không chịu nổi rồi à, đại trưởng lão thấy cảnh này, cười gằn nói. Thần sắc Sở Thiên không hề gợn sóng, hắn khác biệt ở chỗ, linh khí rất nhiều, nếu chỉ so đấu linh khí, hắn có thể nghiền cơ hờ. Ép bốn đại trưởng lão vẫn còn dư, Sở Thiên bình thản đối diện với tất cả, mấy ngàn năm trước, hắn đã từng thấy qua loại phệ hồn tuyệt vực trận này, từng có hiểu biết về nó, muốn phá vỡ tòa trận pháp này không phải việc khó. Hắn bình tĩnh quan sát trận pháp, dựa theo hiểu biết của mình về nó. Linh khí bành trướng mãnh liệt tuôn ra, bắt đầu vẽ phù văn trong hư không trước mặt. Minh lực của hắn còn nồng đậm và bành trướng như vậy, đại trưởng lão vốn còn đang nghe răng cười, tính toán sẽ trấn ép ác Sở Thiên, thấy linh khí minh lực Sở Thiên bạo phát ra, thần sắc cứng đờ. Vẻ khó tin hiện lên, Sở Thiên thi triển kiếm vực trong tuyệt vực trận pháp bị bọn hắn khống chế, tiêu hao minh lực gấp mấy lần, còn nhiều hơn cả bốn người bọn hắn cộng lại. Hơn nữa, Sở Thiên vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều minh lực, hiện tại Sở Thiên lại còn có thể hiện ra minh lực bành trướng như vậy. Đây là yêu nghiệt gì, đại trưởng lão khó có thể tin. Hắn không thể tin được, Sở Thiên là yêu nghiệt quái vật gì, có được minh lực trong cơ thể mà lại bàn bạc như thế, như thể không bao giờ cạn. Trong lúc hắn hoảng sợ, Sở Thiên hoạch xuất ra từng đạo hoa văn huyền dị trong hư không trước mặt, những phù văn này tràn ngập một loại vận luật khó tả. Dưới vận luật này, toàn bộ không gian tuyệt vực trận pháp phản phất như nhận phải ảnh hưởng đáng sợ, không gian sụp đổ trì trệ, đạo vận hoa văn, đại trưởng lão thấy cảnh này, hoảng sợ thất sắc, kêu lên nhanh ngăn hắn lại, đại trưởng lão cảm ứng được đạo vận khí tức tràn ngập trong những hoa văn mà Sở Thiên đang vẽ, ngay lập tức nhận ra nguy cơ đang ập đến. Ông ta biết, một khi phù văn của Sở Thiên thành hình, trận pháp của bọn hắn sẽ bị phá, ông ta cùng ba vị đại trưởng lão khác ngay lập tức điên cuồng vận dụng tinh nguyên linh khí, cực lực thúc đẩy thần hồn chi lực, sức mạnh trong huyết mạch cũng điên cuồng tràn vào trận pháp. Bốn người liều mạng muốn khép lại quyết ấn trong tay, chỉ cần quyết ấn trong tay bốn người bọn họ khép lại, là có thể trấn sát Sở Thiên. Bọn hắn liều hết tất cả, khống chế tuyệt vực không gian của trận pháp, khiến toàn bộ trận pháp rung động kịch liệt, những cảnh tượng kinh khủng không ngừng biến hóa. Nhưng dường như có một lực lượng vô hình cản trở, quyết ấn trong tay bốn người, căn bản không thể khép lại, ông lúc này, không gian lại một lần nữa rung động huyền bí. Phù văn của Sở Thiên, hoàn toàn thành hình, Sở Thiên lạnh nhạt nhìn bốn đại trưởng lão, bàn tay khẽ vỗ lên phù văn trước mặt. Phù văn lập tức tràn ngập đạo vận thần dị, như sóng nước lan tỏa trong không gian. Đi qua nơi nào, những cảnh tượng kinh khủng trong tuyệt vực không gian của trận pháp đều bị hóa giải, dần dần bình ổn lại. Phốc, bốn đại trưởng lão cùng nhau phun máu. Toàn thân run rẩy kịch liệt, như thể sắp không chống đỡ nổi nữa, chịu đựng, đại trưởng lão nghiến răng hét lớn. Ông ta muốn rách cả mí mắt cùng ba vị đại trưởng lão khác, liều mạng khống chế trận pháp, khép chặt quyết ấn trong tay. Các ngươi vẫn còn cơ hội cuối cùng, để tông chủ của các ngươi giáng lâm đi. Sở Thiên lạnh nhạt nói. Bàn tay biến ảo ra một quyết ấn. Phù văn di tán đạo vận thần dị trước mặt theo đó rơi xuống dưới chân hắn, tan vào phệ hồn tuyệt vực trận. Oanh, phệ hồn tuyệt vực trận rộng lớn, trong nháy mắt rung động oanh minh. Cả bầu trời đều rung chuyển. Sau đó, người ta thấy phù văn tràn ngập sức mạnh cường đại, lấy vị trí Sở Thiên đang đứng làm trung tâm, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ăn mòn cải biến phệ hồn tuyệt vực trận. Bốn đại trưởng lão liều mạng khống chế trận pháp, trong nháy mắt lộ vẻ thống khổ. Tòa phệ hồn tuyệt vực trận này, dung nhập thần hồn cùng huyết mạch của bọn họ, bây giờ bị phù văn đáng sợ của Sở Thiên ăn mòn cải biến, khiến bọn họ đau đớn không chịu nổi. Đại trưởng lão mặt đầy kinh ngạc. Trước đó Sở Thiên nói, bọn họ không phải đối thủ của Sở Thiên, chỉ có tông chủ của bọn họ mới có thể đánh một trận, ông ta cho rằng Sở Thiên cuồng vọng vô tri, khịt mũi coi thường. Bây giờ sự thật chứng minh, bọn họ thật sự không phải đối thủ của Sở Thiên. Đại trưởng lão, mau mời tông chủ đến, nếu không không kịp nữa, một vị trưởng lão lúc này hô lớn. Đại trưởng lão đột nhiên bừng tỉnh. Tế ông ta đang nghe truyện trên TV audio CV ngay lập tức hét lớn một tiếng, đồng thời bàn tay biến ảo quyết ấn. Ba vị đại trưởng lão khác cũng đồng thời hét lớn, bàn tay huyễn hóa ra quyết ấn giống hệt. Cùng lúc đó, bốn món pháp bảo mạnh mẽ của Minh tộc di tán ra uy năng cuồn cuộn, kết nối với nhau. Mấy vạn thần hồn bị phệ hồn tuyệt vực trận hấp thu trước đó, lúc này từ phệ hồn tuyệt vực trận thoát ly ra, giống như thủy triều tuôn về bốn món pháp bảo. Ông, bốn món pháp bảo đột nhiên chấn động. Năng lượng tạo thành, như thủy triều lan tỏa trên bầu trời. Sau đó người ta thấy, lực lượng cường đại do bốn món pháp bảo kết nối tạo thành một vòng xoáy thông đạo. Có thể trực tiếp nhìn thấy từ vòng xoáy thông đạo, cảnh tượng to lớn của Minh Thiên Tông. Đồng thời, một âm thanh từ vòng xoáy thông đạo truyền ra. Tí Ngôn, không ngờ ta đánh giá thấp ngươi, đến cả bốn đại trưởng lão cũng không thể trấn sát ngươi, là ta thất sách. Thanh âm như chuông lớn, vang vọng khắp không gian. Khi thanh âm vừa dứt, một người đàn ông trung niên từ vòng xoáy thông đạo bước ra. Ông ta đạo cốt tiên phong, uy nghi sừng sững. Chắp tay đứng giữa trời, khí tức và uy áp vô cùng to lớn, khiến không gian dường như đứng im, như thể chỉ cần vung tay, có thể khống chế cả đất trời. Hoàng huynh, hắn là, Lăng Du trên tường thành biên qua Nam Vực, từ xa nhìn thấy người đàn ông trung niên xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, run rẩy hỏi. Tông chủ Minh Thiên Tông. Lăng Khiếu run rẩy trả lời. Ông ta không biết tông chủ Minh Thiên Tông, càng không có tư cách nhận biết hạ người này, nhưng bốn đại trưởng lão Minh Thiên Tông không tiếc đại giới, hao phí đại pháp lực mời người này đến, ngoài tông chủ Minh Thiên Tông, còn ai vào đây, vậy, thực lực của hắn, thanh âm Lăng Du run rẩy, ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy. Thật sự là khí tức uy áp của người đàn ông trung niên quá kinh khủng, trong mắt nàng, ông ta như một tiên nhân thực sự, chỉ cần một ý niệm, có thể xóa bỏ nàng trong nháy mắt. Lăng Khiếu mặt xám như tro tàn, kinh hãi lắc đầu. Đây chính là tông chủ Minh Thiên Tông, cảnh giới của người này sao ông ta có thể đoán được? Người đàn ông trung niên vừa bước ra từ vòng xoáy thông đạo, chính là tông chủ Minh Thiên Tông, Minh Thắng Đạo, người có thể thi triển ra đạo pháp phù văn ẩn chứa đạo vận, không tầm thường. Minh Thắng Đạo từ vòng xoáy thông đạo bước ra, lơ lửng trên không, nhìn thoáng qua phù văn dưới chân Sở Thiên, tán thưởng một chút. Nhưng sau đó ông ta cười một tiếng, bất quá, ngươi là dư nghiệt tí tộc, không thể giữ lại, cho nên, ngươi phải chết và bị trấn áp. Vừa nói, ông ta vừa giơ tay. Bốn món pháp bảo của Minh tộc từ bốn đại trưởng lão, trong nháy mắt hiện ra uy năng càng thêm rực rỡ, uy năng bộc phát trong tay Minh Thắng Đạo hoàn toàn không phải thứ mà bốn đại trưởng lão có thể so sánh. Quanh, bốn món pháp bảo, ầm ầm đánh vào bên trong trận pháp. Phệ hồn tuyệt vực trận đột nhiên rung mạnh, lập tức hiện ra uy năng khủng bố hơn, toàn bộ không gian vì đó rung động, lực lượng trận pháp trong nháy mắt phản phệ lực lượng phù văn của Sở Thiên. Lực lượng phù văn của Sở Thiên lập tức bắt đầu tan rã rút về, tông chủ thần uy, đại trưởng lão thấy Minh Thắng Đạo vừa đến, liền trấn áp được phù văn của Sở Thiên, lập tức mừng rỡ. Bây giờ tòa trận pháp này dưới sự khống chế của Minh Thắng Đạo, uy năng đã khác hẳn trước kia, đã đạt đến đỉnh phong thất phẩm trận pháp, tiến gần vô hạn đến bát phẩm trận pháp. Sở Thiên vẫn bình tĩnh như nước. Phản hư cảnh tầng 5. Sở Thiên bình thản nhìn Minh Thắng Đạo, đã đoán được cảnh giới của Minh Thắng Đạo, không ngờ ngươi còn có thể đánh giá được cảnh giới của ta. Minh Thắng Đạo hơi kinh ngạc, không ngờ Sở Thiên lại có thể nhìn ra cảnh giới của ông ta. Nhìn vậy thì bắt đầu, cảnh giới của ngươi, ít nhất cũng phải đạt đến phản hư cảnh. Đại trưởng lão nghe được câu này, lộ vẻ kinh hãi. Ông ta tuy không nhìn ra cảnh giới của Sở Thiên, nhưng vẫn luôn đoán rằng thực lực của Sở Thiên nhiều nhất là nhập đạo viên mãn, không ngờ lại là phản hư cảnh. Không, cảnh giới của ta chỉ là ngưng khí cảnh. Sở Thiên lắc đầu. Ngưng khí cảnh, Minh Thắng Đạo ngẩn người. Sau đó sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo, khiến toàn bộ không gian như đóng băng. Ngươi đang sỉ nhục chế giễu Minh Thiên Tông ta sao? Minh Thắng Đạo hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên. Tứ đại trưởng lão nhập đạo cảnh của Minh Thiên Tông liên thủ dùng trận pháp cũng không phải đối thủ của Sở Thiên. Sở Thiên lại nói mình chỉ là ngưng khí cảnh yếu nhất, đây không phải giễu cợt Minh Thiên Tông vô năng thì là gì? Ta xác thực chỉ là ngưng khí cảnh, Sở Thiên bất đắc dĩ cười, có lẽ trên đời chẳng ai tin hắn là ngưng khí cảnh cả. Hắn nói, nhưng ta muốn đi, ngươi cũng không thể giữ ta lại. Giờ hắn đã biết thực lực của Minh Thắng Đạo là phản hư cảnh, hắn cũng không cần thiết ở lại nơi này nữa. Việc tiếp theo là rời khỏi nơi này, đến ba đại tông môn khác thăm dò, xem cảnh giới của các tông chủ khác ra sao, nếu cảnh giới của ba đại tông chủ kia cũng là phản hư cảnh, đợi đến khi Minh Thi Mệnh tấn thăng đến phản hư cảnh, sẽ là lúc hắn thật sự ra tay, dẫn năm đại tông chủ khởi động đại trận kia. Nói xong, Sở Thiên bộc phát linh khí, trong nháy mắt hiện lên. Vung ngón tay trong hư không, hiện tại hắn cần phá vỡ tòa trận pháp này để rời đi, không cần thiết phải chiến đấu với Minh Thắng Đạo. Còn muốn đi, Minh Thắng Đạo mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Sở Thiên, bàn tay khẽ nhất. Ầm ầm, hơn 10 đầu minh liên to lớn, từ trong trận pháp bừng lên. Những minh liên này, mỗi một đầu đều cường đại hơn mấy lần so với minh liên mà bốn đại trưởng lão điều khiển trước đó. Ông, dưới ngón tay chỉ của Minh Thắng Đạo, hơn 10 đầu minh liên đáng sợ, cuồng bạo trực tiếp trấn sát về phía Sở Thiên. Bốn thanh lục phẩm phi kiếm của Sở Thiên, trong khoảnh khắc huyển động. Một lần nữa tạo thành một tòa kiếm vực cường đại, bảo vệ Sở Thiên ở bên trong. Quanh, minh liên trấn sát đánh vào phía trên kiếm vực. Hiện tại, tòa trận pháp này do Minh Thắng Đạo nắm giữ, lực lượng bộc phát hoàn toàn không thể so sánh với bốn đại trưởng lão. Chỉ thấy trong oanh kích năng lượng đáng sợ, kiếm vực của Sở Thiên bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Thậm chí trên kiếm vực đã xuất hiện vết rách, Sở Thiên vẫn bình tĩnh như nước. Phù văn đã hoàn thành, bàn tay vỗ xuống, phù văn thần dị lập tức bộc phát ra một đạo vĩ lực. Ông, vĩ lực khuếch tán ra, đánh vào trên hơn 10 đầu minh liên. Ngay lập tức, lực lượng trên tất cả minh liên đều giảm đi vài phần, trên đó hiện ra vết rạn. Ngay sau đó, Sở Thiên huyển hóa ra một đạo quyết ấn. Phù văn lập tức rơi đập vào bên trong trận pháp. Chồng lên đạo phù văn trước đó của hắn. Ầm ầm, hai đạo lực lượng chồng lên nhau, trong nháy mắt bộc phát ra, tràn ngập đầy trời khiến cho thiên địa biến sắc. Phệ hồn tuyệt vực trận càng là chấn động oanh minh. Dưới phù văn chi lực của Sở Thiên, bắt đầu sinh ra vết rạn. Không tốt, Minh Thắng Đạo rốt cục biến sắc. Hắn không ngờ, phù văn đạo pháp mà Sở Thiên thi triển lại mạnh đến vậy. Bốn đại trưởng lão càng hoảng sợ thất sắc. Phệ hồn tuyệt vực trận hiện tại do tông chủ của bọn hắn khống chế, quy lực bộc phát đã gần như đạt đến bát phẩm trận pháp, vậy mà Sở Thiên lại có thể lay chuyển, sắp phá vỡ nó. Lúc phệ hồn tuyệt vực trận chấn động nứt ra, Sở Thiên đã thoát ly sự trói buộc của trận pháp, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về bên ngoài trận pháp mà lao đi. Muốn phá trận rời đi, không dễ dàng như vậy, Minh Thắng Đạo quát lớn một tiếng. Bàn tay trong chớp mắt huyển hóa quyết ấn. Theo quyết ấn của hắn xuất hiện, phệ hồn tuyệt vực trận vốn đã xuất hiện vết nứt đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, khiến cho bầu trời vặn vẹo. Tạo thành một không gian tuyệt vực càng khủng bố hơn, ngay sau đó, Minh Thắng Đạo song trưởng lại huyển hóa ra quyết ấn, phong, hắn hét lớn một tiếng. Quyết ấn song trưởng, lập tức khép lại, trước đó, khi bốn đại trưởng lão muốn khép lại song trưởng quyết ấn, dù liều hết tất cả cũng vô pháp làm được. Nhưng hiện tại, Minh Thắng Đạo lại trong nháy mắt khép hai tay lại cùng nhau. Oanh, ngay sát khi song trưởng của Minh Thắng Đạo khép lại, một tiếng nổ kinh khủng vang lên trong hai tay hắn. Càng vào lúc này, thương khung sụp đổ, lực lượng sụp đổ kinh khủng từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy Sở Thiên đang muốn rời đi. Muốn thôn phệ Sở Thiên, hai mắt Sở Thiên khẽ nhắm, nhưng thần sắc bên trong vẫn không hề gợn sóng. Linh khí bành trướng tuôn ra. Một quyền đột nhiên oanh ra, ầm ầm một quyền này, trong nháy mắt phá vỡ không gian, tạo ra một cảnh tượng vô cùng đáng sợ trên chân trời. Như là một quyền diệt sơn hà, lực lượng một quyền kinh khủng, trực tiếp đánh về phía trước, trực tiếp đánh tan lực lượng sụp đổ phía trước, phệ hồn tuyệt vực trận hình thành không gian tuyệt vực đáng sợ, lúc này bị Sở Thiên cuồng bạo đánh ra một thông đạo. Minh Thắng đạo nhận phản phệ, thân thể mãnh liệt chấn động. Thực lực của hắn, tuyệt sẽ không yếu hơn ta bao nhiêu, Minh Thắng đạo thầm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không ngờ, Sở Thiên lại mạnh đến vậy, có thể phá vỡ phệ hồn tuyệt vực trận do hắn chưởng khống. Không thể giữ lại đám dư nghiệt tí tộc này, Minh Thắng đạo đã biết, nếu hôm nay không diệt trừ Tí Ngôn này, tất nhiên sẽ xuất hiện một yêu nghiệt tí tộc thứ hai. Uy hiếp nghiêm trọng đến các đại tông môn, trong nháy mắt, thực lực của Minh Thắng đạo, một người tu đạo phản hư cảnh, hiện ra. Thiên địa tùy theo sinh ra những cảnh tượng kỳ lạ huyền ảo, phản phất phương thiên địa này đều nằm trong sự khống chế của Minh Thắng đạo. Đúng lúc này, từ một phương hướng, ông, một đạo lực lượng thần dị vô cùng tràn ngập ra, ngay sau đó, trên chân trời hướng đó xuất hiện những dị tượng thần dị dưới bầu trời đêm, vô cùng huyền bí, cũng hết sức làm cho người kinh tâm động phách, có người tấn thăng đến phản hư cảnh. Minh Thắng đạo nhìn những cảnh tượng thần dị đột nhiên sinh ra từ hướng kia, nội tâm dậy sóng. Hắn không ngờ sẽ có người ở đây tấn thăng đến phản hư cảnh, ông thiên địa dị tượng, bộc phát ra một đạo gợn sóng năng lượng vô cùng cường đại. Làn sóng lan tỏa trong không gian, sau đó liền thấy, một bóng người bay lên chỗ kia, toàn thân tắm trong ánh sáng thần dị, trong lúc phất tay, tràn ngập uy áp vô thượng. Ta, rốt cục tấn thăng đến phản hư cảnh. Thanh âm tràn ngập hưng phấn và cảm khái phát ra từ miệng người kia. Âm thanh tuy không lớn, nhưng như hồng chung đại lữ, quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Minh Thiên Mệnh, con ngươi Minh Thắng đạo co rụt lại. Nhận ra người tấn thăng đến phản hư cảnh là ai? Chính là nội tông chủ Minh Dương Tông, Minh Thiên Mệnh. Ánh mắt Minh Thiên Mệnh rơi vào Sở Thiên đang từ phệ hồn tuyệt vực trận đi ra. Hắn bước ra một bước, liền đến trước mặt Sở Thiên, cắt đứt đường đi của Sở Thiên. Sở Thiên buộc phải dừng lại, lơ lửng trên không trung, cùng Minh Thiên Mệnh xa xa đối diện. Tí Ngôn huynh, hiện tại biết thân phận của ta chứ? Minh Thiên Mệnh mỉm cười nhìn Sở Thiên, nói, ta chính là Minh Thiên Mệnh, tông chủ Minh Dương Tông, người đã giao thủ thần hồn với ngươi đêm đó. Ta có thể tấn thăng đến phản hư cảnh, còn phải cảm tạ ngươi chỉ điểm a, ngươi thật có chút vượt quá dự đoán của ta. Sở Thiên bình tĩnh nhìn Minh Thiên Mệnh. Trong dự đoán của hắn, Minh Thiên Mệnh phải mất ít nhất một tháng nữa mới có thể tấn thăng đến phản hư cảnh, không ngờ lại nhanh như vậy, điều này khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Hiện tại biết mọi chuyện đã muộn, nhưng để báo đáp ân chỉ điểm của ngươi, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái một chút. Minh Thiên Mệnh mỉm cười nói. Thiên Mệnh huynh, ta vốn cho rằng ngươi đến giúp hắn, xem ra ta đã quá lo lắng. Minh Thắng đạo lộ ra nụ cười trên mặt, đi tới phía sau Sở Thiên. Chặn hết đường lui của Sở Thiên, cùng Minh Thiên Mệnh hợp lại, giáp công Sở Thiên. Thiên Mệnh đạo hữu, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta lập tức xuất thủ trấn sát hắn. Minh Thắng đạo dồi dào minh lực, trong nháy mắt hiện lên. Không gian lạnh thấu xương, hiện lên những gợn sóng minh văn vô cùng đáng sợ, như là tạo thành một phương không gian tuyệt đối, đều nằm trong khống chế của Minh Thắng đạo. Đồng thời, tay hắn bắt đầu huyễn hóa quyết ấn, thi triển đạo pháp. Theo quyết ấn xuất hiện, không gian tuyệt đối này lập tức tuôn trào chuyển động một cách đáng sợ. Tí Ngôn, ngươi thật sự là một kỳ tài ngút trời, thiên phú của ngươi chỉ sợ còn kinh khủng hơn cả tiên tổ tí tộc ngươi. Chưa đến một tháng ngắn ngủi, ngươi đã giải quyết nan đề khốn nhiễu ta mấy trăm năm, ngươi thật sự quá đáng sợ, nhưng cũng chính vì thế, ngươi phải chết. Ông, theo lời Minh Thiên Mệnh vừa dứt, minh lực to lớn của hắn tuôn trào hiện ra. Không gian sát na chấn động mạnh mẽ. Những gợn sóng minh văn đáng sợ hiện lên trong không gian. Hình thành một phương không gian tuyệt đối. Ngươi tuy là kỳ tài ngút trời, nhưng ngươi lại quá ngu xuẩn, sai lầm khi tin tưởng ta. Hôm nay ngươi chết dưới tay cường giả do chính ngươi chỉ điểm, ngươi cũng nên tự hào. Minh Thiên Mệnh cười lớn, tay không ngừng huyễn hóa quyết ấn. Không gian lập tức tuôn trào một cách đáng sợ, vĩ lực kinh khủng, sát na bạo liệt giữa đất trời. Hai tô người tu đạo phản hư cảnh xuất thủ, Lăng Khiếu cùng mấy chục vạn tướng sĩ trên tường thành biên qua Nam Vực, nhìn một màn đáng sợ trên thương khung, toàn bộ sợ hãi đến run rẩy. Phản hư cảnh, đã là những tồn tại đỉnh tiêm trong giới tu đạo, những tồn tại này, chân chính khống chế thiên địa chi lực. Trong lúc phất tay, đều có thể hủy diệt Sơn Hà, màn trên trời cao này, theo lực lượng của Minh Thắng Đạo và Minh Thiên Mệnh hiện lên, cùng với việc thi triển đạo pháp, còn chưa khai chiến, trong mắt bọn họ, toàn bộ thương khung đã vặn vẹo. Như thể tùy thời có thể sụp đổ, đáng sợ đến cực điểm, Lăng Du phát ra sự run rẩy từ tận sâu trong linh hồn, một gương mặt tuyệt mỹ, lúc này tái nhợt không chút huyết sắc, nàng sợ hãi đến cực điểm, lại vừa khẩn trương đến cực điểm. Tí Ngôn, nhất định phải sống sót. Lăng Du nắm chặt song quyền. Trong lòng không ngừng cầu nguyện cho Sở Thiên. Ta có thể chỉ điểm ngươi, cũng có nghĩa là, ta không hề để ý việc ngươi có thể tấn thăng lên phản hư cảnh. Sở Thiên bình tĩnh nhìn Minh Thiên Mệnh. Ông, linh khí bành trướng của Sở Thiên tuôn trào hiện ra, từ linh khí huyển hóa thành minh lực, bốc hơi trên thân thể hắn, giống như một vầng thái dương đen kịch, dịu nhưng hiện thế. Lại còn có lực lượng bành trướng đến vậy, thấy lực lượng Sở Thiên lan tràn ra, Minh Thiên Mệnh và Minh Thắng Đạo đồng thời kinh hãi. Nhất là Minh Thắng Đạo, càng thêm giật mình, Sở Thiên trước đó đã chiến đấu với bốn vị trưởng lão, tiêu hao lực lượng, sau đó lại chiến đấu với hắn, tiêu hao càng nhiều lực lượng, bây giờ lực lượng hiện lên lại còn có thể bành trướng đến thế, khiến cho tâm hắn rung lên một cái. Cùng lúc đó, song trưởng của Sở Thiên bắt đầu thi triển đạo pháp, hơn nữa, một tay thi triển một đạo pháp, hai tay đồng thời thi triển hai đạo pháp khác nhau. Lại còn có thể đồng thời thi triển những đạo pháp khác nhau, hơn nữa. Hai đạo pháp này, quả thực đều ẩn chứa một vòng đạo vận, thấy Sở Thiên đồng thời thi triển hai đạo pháp, Minh Thiên Mệnh và Minh Thắng Đạo cùng chấn động, trong thần sắc lóe lên vẻ kinh ngạc, phải biết rằng, không gian tuyệt đối do hai người bọn họ hình thành đã bao phủ mọi phương vị của Sở Thiên, trong không gian tuyệt đối của bọn họ muốn thi triển đạo pháp cường đại càng thêm khó. Sở Thiên lại không hề bị ảnh hưởng, không chỉ không bị ảnh hưởng, mà còn có thể đồng thời thi triển hai đạo pháp đáng sợ ẩn chứa một vòng đạo vận, chuyện này quá đáng sợ, nếu hai người bọn họ đơn độc đối chiến với Sở Thiên, chỉ sợ không phải đối thủ của Sở Thiên. Thiên Mệnh đạo hữu, xuất thủ, Minh Thắng Đạo hét lớn một tiếng. Minh Thiên Mệnh ngưng trọng gật đầu, hắn cũng ý thức được sự đáng sợ của Sở Thiên, lập tức, hắn và Minh Thắng Đạo đồng loạt ra tay. Đại Minh Thông Thiên, Minh La Thiên Tru, hai người Minh Thiên Mệnh và Minh Thắng Đạo đồng thời hét lớn một tiếng, thi triển ra đạo pháp kinh khủng, trong nháy mắt hướng về phía Sở Thiên đánh tới, ầm ầm thương khung oanh minh, giống như hai thương khung kinh khủng hướng về phía Sở Thiên trấn sát mà đi. Sở Thiên không hề sợ hãi, hai đạo đạo pháp ẩn chứa đạo vận đã hoàn thành, Sở Thiên song chưởng đồng thời vỗ, ông, hai đạo đạo pháp cường đại mang theo thần uy huy hoàng trực tiếp nghênh đón hai đạo đạo pháp oanh đến, oanh trong tích tắc, thiên địa cộng hưởng, tê. Lăng Khiếu cùng mấy chục vạn tướng sĩ trên tường thành biên quan Nam Vực, cùng nhau run rẩy hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt bọn họ, giờ phút này thương khung đã hoàn toàn bị lực lượng giao chiến kinh khủng phá vỡ, loại cảnh tượng kinh khủng đó khó mà dùng ngôn ngữ diễn tả được. Trong đám người, Lăng Phong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân run rẩy không ngừng nhìn cảnh tượng kinh khủng trên thương khung. Tên Tí Ngôn này, hóa ra khủng bố đến vậy. Chiến đấu với hai vị người tu đạo phản hư cảnh, quả là quá kinh khủng. Nhớ tới trước đó mình cho rằng sự xuất hiện của Sở Thiên là có ý đồ khó dò muốn khống chế Lăng Du, mình muốn diệt trừ Sở Thiên, hắn càng thêm sợ hãi đến run rẩy. Hiện tại hắn hoàn toàn tin chắc, sự xuất hiện của Sở Thiên chỉ là một sự trùng hợp, với một sự tồn tại kinh khủng như Sở Thiên, còn cần đi khống chế Lăng Du làm gì, song quyền Lăng Du nắm càng lúc càng chặt. Sự khẩn trương trong lòng cũng càng lúc càng nồng nặc, trong tâm không ngừng cầu nguyện, Sở Thiên sẽ chiến thắng Minh Thiên Mệnh và Minh Thắng Đạo, thế mà lại chặn được. Minh Thắng Đạo đang giao chiến trên thương khung thấy đạo pháp của Sở Thiên chặn lại đạo pháp hợp kích của bản thân và Minh Thiên Mệnh, trong lòng càng thêm kinh hãi. Hừ, Minh Thắng Đạo hừ lạnh một tiếng, ngươi xác thực rất mạnh, vượt quá dự đoán của ta, nhưng lực lượng của ngươi không đủ để ngăn chặn hợp kích của ta và Thiên Mệnh đạo hữu, ta hai người dù hao tổn cũng sẽ mài chết ngươi. Thần Minh Liên Tru, Minh Thắng Đạo lần nữa hét lớn một tiếng, bàn tay đột nhiên huyển hóa quyết ấn. Ông lập tức liền thấy trong không gian tuyệt đối của hắn một đóa minh liên tràn ngập minh lực thao thiên, giống như trật tự liên, tràn ngập uy năng thiên địa, tuôn trào hiện ra. Tru, tay Minh Thắng Đạo huyển hóa quyết ấn, hướng về phía Sở Thiên chỉ một cái. Trong nháy mắt, minh liên kinh khủng hướng về phía Sở Thiên trấn sát mà đi. Không sai, Tí Ngôn, ngươi cố nhiên mạnh, nhưng đối mặt hai đại cường giả phản hư cảnh chúng ta, tất nhiên sẽ có lúc lực bất tòng tâm, hôm nay ngươi nhất định phải chặt đầu ở đây. Minh Thiên Mệnh sợ hãi hét lớn một tiếng. Đại Minh Vô Tự. Trong tiếng hét lớn, song chưởng của hắn trong nháy mắt huyển hóa quyết ấn. Ông, không gian của hắn đột nhiên chấn động. Sau đó liền thấy, một đóa minh liên uy năng thao thiên mãnh liệt, tuôn trào hiện ra trong không gian tuyệt đối của hắn. Minh liên vừa hiện lên, toàn bộ không gian đều bắt đầu trệ loạn, như thể trật tự thiên địa tan vỡ sát na. Trấn sát, Minh Thiên Mệnh lần nữa âm thanh hung dữ hét lớn một tiếng. Tay hắn huyển hóa quyết ấn, hướng về Sở Thiên chỉ một cái, đóa minh liên mang theo sự tan vỡ trật tự kinh khủng trong nháy mắt hướng về Sở Thiên trấn sát mà đi. Hai vị tông chủ của hai đại tông môn bộc phát lực lượng đạo pháp đỉnh tiêm, đồng thời hướng về phía Sở Thiên trấn sát, cảnh tượng kinh khủng giống như thương khung đều bị xé rách hủy diệt, chỉ vì trấn sát một mình Sở Thiên. Tại lúc Minh Thiên Mệnh và Minh Thắng Đạo hai người liên thủ trấn sát Sở Thiên, khiến trời đất phản phất như muốn vỡ tan, tông chủ Minh Địa Tông ở Tây Vực, Minh Vô Nhai, cảm ứng được những rung động ẩn ẩn trong trời đất. Ông hắn trong nháy mắt biến thành một đạo cầu vồng, bắn về phía chân trời, thiên nhãn mở ra, ngay lập tức, hắn nhìn thấy ở bên ngoài mấy vạn dặm, nơi biên giới giữa Đông Vực và Nam Vực, nguồn sức mạnh kinh khủng đang bộc phát trong không gian kia, một đạo lực lượng là của Minh Thiên Mệnh, hắn quả nhiên đã tấn thăng đến phản hư cảnh, một đạo khác là lực lượng của Minh Thắng Đạo, hai người đang liên hợp xuất thủ trấn áp một người khác, người này là ai? Khi Minh Vô Nhai từ xa chú ý đến tất cả, lòng hắn không khỏi chấn động, ông, cùng lúc đó, bên trong Bắc Vực Minh Âm Tông, một vệt cầu vồng đột ngột bắn lên trời, người hóa thành cầu vồng bắn về phía chân trời chính là tông chủ Minh Âm Tông, Minh Tiên Thánh, hắn cũng ngay lập tức mở ra thiên nhãn, từ xa nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu bên ngoài mấy vạn dặm, bây giờ Minh Thiên Mệnh đã tấn thăng lên phản hư cảnh, cùng Minh Thắng Đạo liên thủ xuất thủ trấn áp một người khác, người này là ai, sao lại mạnh đến vậy? Vẻ kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt Minh Tiên Thánh, hắn có chút kinh dị, trong thế giới minh vực này, còn có ai đáng sợ đến mức phải cần đến hai vị cường giả phản hư cảnh liên hợp xuất thủ trấn áp. Ông cũng vào thời điểm đó, bên trong Trung Vực Minh Tông, một vệt cầu vồng đột nhiên bắn lên không trung, đó là Minh Quang Thiên, tông chủ Minh Tông, thiên nhãn mở ra, trong chớp mắt, hắn thấy được tất cả, Minh Thiên Mệnh đạt được đại tạo hóa sao, vậy mà tấn thăng lên phản hư cảnh, hắn cùng Minh Thắng Đạo liên hợp xuất thủ trấn sát người kia, chẳng lẽ minh vực thế giới xuất hiện một vị người được chọn bởi trời, Minh Quang Thiên nhíu mày. Đôi mắt mở thiên nhãn, sắc bén vô cùng, nhìn về phía cảnh tượng chiến đấu ở chân trời cách đó mấy vạn dặm, trong khi ba vị tông chủ đồng thời chú ý, Sở Thiên đối mặt với Minh Thiên Mệnh và Minh Thắng Đạo tại biên giới Đông Vực và Nam Vực, trước những đợt công kích kinh khủng của hai cường giả này, vẻ mặt hắn lộ ra sự nghiêm túc, đây là liên hợp công kích của hai cường giả phản hư cảnh, dù là Sở Thiên cũng cần phải cẩn trọng, bất quá, cũng chỉ có vậy thôi. Ta muốn rời khỏi, các ngươi không thể ngăn cản. Sở Thiên thản nhiên nói. Vừa nói, Sở Thiên vận chuyển linh khí bành trướng, song chưởng huyển động, thi triển từng đạo pháp, pháp thuật ẩn chứa đạo vận, đậm đặc hơn trước kia, ba phần thiên minh, Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Đạo pháp cường đại, quả ra thần uy càng mạnh mẽ hơn, ầm vang một phát trong không gian, đón lấy minh liên đáng sợ của Minh Thắng Đạo và sức mạnh đạo pháp cường đại. Quanh sức mạnh của hai bên bộc phát trên bầu trời, toàn bộ không gian đều bày ra trạng thái xé rách, đạo pháp thật mạnh, Minh Thắng Đạo kinh hãi. Hắn bị lực lượng đáng sợ chấn động đến mức phải lùi lại một khoảng, tuyệt đối không gian của hắn bị xé nứt ra trong lần giao phong này, Minh Liên càng thêm đầy vết rách. Sở Thiên đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, đón lấy Minh Liên và sức mạnh đạo pháp đã oanh đến từ Minh Thiên Mệnh, vung ra một quyền, ầm ầm, một quyền này khiến trời đất biến sắc, bỗng nhiên sinh ra dị tượng đáng sợ, một quyền dẫn phát dị tượng, đáng sợ đến cực điểm, oanh, một quyền này của Sở Thiên trực tiếp đánh nát Minh Liên của Minh Thiên Mệnh. Phá vỡ tuyệt đối không gian của Minh Thiên Mệnh, phốc, Minh Thiên Mệnh đột nhiên phun ra một ngụm máu, cả người khó khăn ngã bay đi. Sắc mặt Minh Thiên Mệnh tràn ngập kinh hãi, hắn không ngờ, Sở Thiên lại cường hãn đến vậy, uy lực của một quyền kinh khủng đến thế, trực tiếp phá tan đạo pháp cường đại của hắn, còn khiến hắn bị phản phệ thụ thương, không tốt, Minh Thắng Đạo vừa trì hoãn xong, thấy Sở Thiên trực tiếp đánh lui Minh Thiên Mệnh, lập tức biết Sở Thiên muốn trốn. Hắn cuồng mãnh bộc phát lực lượng, muốn truy sát Sở Thiên. Nhưng tốc độ của Sở Thiên thực sự quá nhanh, hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt đã đi xa, biến mất khỏi tầm mắt. Đến cả hắn cũng không thể cảm ứng được Sở Thiên đã đi đâu, cuối cùng vẫn để hắn trốn thoát, sắc mặt Minh Thắng Đạo hoàn toàn lạnh lẽo. Thực lực của hắn quá mạnh, Minh Thiên Mệnh lúc này mới hoàn hồn, đi tới bên cạnh Minh Thắng Đạo, nói, ta vốn cho rằng, chúng ta liên thủ đủ để trấn sát hắn, nhưng kết quả cuối cùng, không chỉ không thể trấn sát hắn, đến cả năng lực giữ hắn lại cũng không có. Minh Thắng Đạo khẽ gật đầu. Sở Thiên xác thực quá mạnh. Cảnh giới của Minh Thiên Mệnh tuy chỉ vừa mới tấn thăng lên phản hư cảnh, nhưng cũng là cường giả phản hư cảnh hàng thật giá thật, cùng hắn đồng loạt ra tay, vậy mà vẫn không thể giữ Sở Thiên lại. Người này thật đáng sợ, nếu không trừ khử, năm đại tông môn chúng ta chỉ sợ sẽ gặp tai ương. Minh Thắng Đạo ngưng trọng nói, việc cấp bách, nhất định phải thông báo cho ba đại tông môn còn lại trước tiên, liên hợp truy sát tên Tí Ngôn này. Minh Thiên Mệnh gật đầu đồng ý, Sở Thiên mạnh hơn hắn dự đoán, một tông môn đơn lẻ khó mà trấn sát Sở Thiên, sau khi hai người nói chuyện thêm vài câu, liền ai nấy rời đi. Minh Thiên Mệnh ngự không đi tới phía trên biên quan Nam Vực. Bái kiến tông chủ tiên nhân. Lăng Khiếu trên tường thành biên quan, cùng mười mấy vạn tướng sĩ, thấy Minh Thiên Mệnh đến, cùng nhau tái mặt, run rẩy quỳ rạp xuống đất, kinh sợ bái kiến Minh Thiên Mệnh, nhất là Lăng Khiếu, run rẩy lợi hại nhất, bây giờ hắn mới biết, Minh Thiên Mệnh ngụy trang thành hộ vệ của hắn trước đó, lại là tông chủ Minh Dương Tông. Minh Dương Tông thế nhưng là chúa tể Nam Vực bọn hắn, tông chủ Minh Dương Tông chính là vị thần trong lòng mỗi người ở Nam Vực bọn họ. Lăng Du cũng run rẩy không ngừng quỳ sát. Nàng cũng bây giờ mới biết, vị Minh Thiên Mệnh ngụy trang thành hộ vệ bình thường trước đó, lại là vị thần minh này của Nam Vực bọn họ. Ánh mắt Minh Thiên Mệnh rơi vào người Lăng Du, khi hắn nhìn về phía Lăng Du, một cổ lực lượng cuốn lấy nàng, đưa Lăng Du lên không trung. Còn nhận ra ta à? Minh Thiên Mệnh thản nhiên nhìn Lăng Du. Nhận ra. Lăng Du quỳ sát trước mặt Minh Thiên Mệnh, toàn thân run rẩy không ngừng, không dám ngẩng đầu, run rẩy nói: "Xin tông chủ tiên nhân thứ tội, trước kia ta ngu xuẩn vô tri, mạo phạm tông chủ tiên nhân. Ta đã đáp ứng Tí Ngôn, sẽ không tổn thương ngươi, ta và hắn mặc dù là địch nhân, nhưng cũng sẽ không nuốt lời." Minh Thiên Mệnh khẽ gật đầu, nói: "Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời ta." "Tông chủ tiên nhân cứ hỏi." Lăng Du run rẩy đáp: "Sau khi ta rời đi trước đó, Tí Ngôn đã nói gì với ngươi, như là hắn có phải đã sớm biết thân phận của ta hay không?" Minh Thiên Mệnh hỏi. Lúc trước hắn nghe Sở Thiên nói một câu, Sở Thiên nói, hắn có thể chỉ điểm hắn, liền không thèm để ý hắn sẽ tấn thăng lên phản hư cảnh. Bây giờ hắn tỉ mỉ nghĩ lại, ẩn ẩn cảm giác được, Sở Thiên chỉ sợ đã sớm khám phá thân phận của hắn rồi. Tí Ngôn hắn, lúc trước hắn nói với ta, nói đã sớm biết hết thảy. Bây giờ biết thân phận Minh Thiên Mệnh, Lăng Du nào dám giấu giếm nửa lời. Quả nhiên đã sớm khám phá lai lịch thân phận của ta. Vẻ mặt Minh Thiên Mệnh trở nên ngưng trọng. Nhưng vì sao hắn còn muốn chỉ điểm ta, hắn cố ý để cho ta tấn thăng lên phản hư cảnh, là có mục đích gì? Minh Thiên Mệnh càng nghĩ, trong lòng càng thêm ngưng trọng, Sở Thiên nhìn thấu lai lịch thân phận hắn, còn chỉ điểm hắn tấn thăng lên phản hư cảnh, rõ ràng là cố tình làm. Minh Thiên Mệnh kinh nghi bất định, không cách nào đoán ra mục đích của Sở Thiên, trầm ngâm một hồi lâu. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào người Lăng Du, dưới sự liên thủ hợp kích của Minh Thiên Mệnh và Minh Thắng Đạo, vậy mà không thể giữ chân hắn lại. Minh Vô Nhai, tông chủ Minh Địa Tông ở Tây Vực, sắc mặt lúc này tràn đầy vẻ kinh nghi bất định. Hắn đã dùng thiên nhãn quan sát từ xa, thấy rõ ràng Sở Thiên thoát ra khỏi vòng hợp công của Minh Thắng Đạo và Minh Thiên Mệnh. Hai đại cường giả phản hư cảnh liên thủ, vậy mà cũng không thể lưu lại Sở Thiên. Người này rốt cuộc là ai, vì sao lại mạnh đến vậy? Minh Vô Nhai thầm nghĩ, trong lòng nổi lên sóng lớn. Một cảm giác nguy cơ mơ hồ dâng lên trong lòng hắn. Cùng thời gian đó, tại Minh Tông ở Trung Vực, Thiên Nhãn Tuần Thiên, Minh Quang Thiên, tông chủ Minh Tông, khẽ quát một tiếng, lập tức hai mắt biến ảo, lóe lên thần quang rực rỡ, đồng thời tạo nên những gợn sóng kỳ lạ. Một lát sau, hai mắt hắn khôi phục bình thường, lông mày nhíu chặt. Đạo pháp của người này tinh thâm đến mức, ngay cả ta dùng Thiên Nhãn Tuần Thiên cũng không thể dò xét được tung tích hiện tại của hắn. Vừa rồi, hắn thi triển vô thượng đạo pháp, dò xét hướng đi của Sở Thiên. Nhưng kết quả, Sở Thiên dường như bốc hơi khỏi thế gian, ngay cả hắn cũng không thể tìm ra tung tích. Chẳng lẽ hắn thật sự là thiên tuyển chi tử, sự xuất hiện của hắn, báo hiệu cho các đại tông môn trong Minh Vực một kiếp số nữa? Minh Vô Nhai nhíu mày trầm ngâm rất lâu, ánh mắt trở nên thâm trầm, tự lẩm bẩm. Có lẽ sự xuất hiện của hắn cũng là một cơ hội cho ta. Trong tiếng lẩm bẩm của hắn, tại Minh Âm Tông ở Bắc Vực, tông chủ Minh Tiên Thánh mang vẻ mặt ngưng trọng. Hai đại cường giả phản hư cảnh đều không thể trấn sát hắn, còn để hắn bình an rời đi, chẳng lẽ lại sắp xuất hiện một yêu nghiệt thứ hai? Minh Tiên Thánh nhíu mày thành một đường. Năm đó, khi yêu nghiệt Tí tộc chiến đấu với năm đại tông chủ, mặc dù hắn còn nhỏ tuổi, không có tư cách tham chiến, nhưng cảnh tượng chiến đấu kinh khủng kia vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Trận chiến đó, nếu không có năm đại tông chủ cuối cùng khởi động đại trận của Minh Vực, thì năm đại tông môn đã bị hủy diệt. Bây giờ, một vị cường giả đáng sợ như vậy lại xuất hiện, dường như báo hiệu rằng trong Minh Vực lại xuất hiện một thiên tài tu đạo mà năm đại tông môn không thể khống chế được. Sự xuất hiện của người này, e rằng sẽ lại dấy lên sóng gió. Trước đây cảnh giới của Minh Thiên Mệnh còn yếu hơn ta một chút, bây giờ lại vượt qua rào cản, tấn thăng lên phản hư cảnh. Ta nhất định phải tìm biện pháp, nhanh chóng tấn thăng lên phản hư cảnh. Nếu không, nếu người kia đến Minh Âm Tông, thì Minh Âm Tông nguy rồi. Minh Tiên Thánh cảm nhận được một cảm giác nguy cơ sâu sắc, cảnh giới hiện tại của hắn là nhập đạo cảnh viên mãn, so với khi Minh Thiên Mệnh chưa đột phá còn mạnh hơn vài phần, đã vượt qua hơn nửa rào cản. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể tấn thăng lên phản hư cảnh, nhưng chính vì một chút này mà hắn bị khốn đốn hơn 100 năm, vẫn không thể đột phá được. Bây giờ Minh Thiên Mệnh đã tấn thăng lên phản hư cảnh, liên thủ với Minh Thắng Đạo cũng không đối phó được vị cường giả mới xuất hiện kia, hắn lo lắng rằng vị cường giả kia sẽ đến Minh Âm Tông của hắn. Minh Tiên Thánh hóa thành một đạo cầu vồng, trở về tông môn, tìm kiếm mọi biện pháp có thể giúp hắn tấn thăng lên phản hư cảnh. Nếu hắn đoán không sai, địa phương mà Sở Thiên muốn đến bây giờ chính là Minh Âm Tông ở Bắc Vực. Trước đó, khi thoát ra khỏi trận chiến, hắn đã thi triển đạo pháp, ẩn nặc tung tích và khí tức, khiến các tông chủ không thể dò xét được hắn nữa. Nhưng hắn lại có thể dò xét được ba đại tông chủ. Vừa rồi, khi ba đại tông chủ hiện thân, quan chiến từ bên ngoài mấy vạn dặm, hắn cũng đã dò xét được cảnh giới của ba người. Trong ba đại tông chủ này, tông chủ Minh Địa Tông ở Tây Vực và tông chủ Minh Tông ở Trung Vực đều là phản hư cảnh. Cảnh giới của tông chủ Minh Âm Tông ở Bắc Vực chỉ còn kém một chút nữa là tấn thăng lên phản hư cảnh. Xem ra ta vẫn phải đi giúp hắn. Sở Thiên cần năm đại tông môn liên thủ khởi động đại trận của Minh Vực để tìm kiếm xem nó có liên quan đến hoang cổ đại trận mà hắn muốn tìm hay không. Và để khởi động hoàn toàn đại trận đó, theo phán đoán của Sở Thiên, cần năm đại tông chủ đều là phản hư cảnh. Bây giờ Minh Thiên Tông đã tấn thăng lên phản hư cảnh, chỉ còn thiếu tông chủ Minh Âm Tông. Trước khi đến Minh Âm Tông, cần phải cải biến dung mạo, thân hình và khí tức. Sau khi đánh một trận với Minh Thiên Mệnh và Minh Thắng Đạo, hai người bọn họ chắc chắn sẽ đem mọi thứ liên quan đến hắn báo cho ba đại tông môn còn lại. Rất nhanh, hắn sẽ trở thành đối tượng truy nã liên hợp của năm đại tông môn, tất cả con dân của năm đại vực trong Minh Vực có lẽ sẽ biết tướng mạo của hắn. Nếu hắn vẫn giữ nguyên trạng xuất hiện, chắc chắn sẽ bị người nhận ra. Trước khi để cảnh giới của tông chủ Minh Âm Tông tấn thăng lên phản hư cảnh, Sở Thiên vẫn không thể để năm đại tông môn liên hợp xuất thủ. Vì vậy, Sở Thiên thi triển đạo pháp, thay đổi hình dạng, thân hình và khí tức, nếu Ngao Vi và Vũ Linh Yên của hải tộc gặp Sở Thiên lúc này, chắc chắn sẽ nhận ra, bởi vì Sở Thiên sau khi thay đổi hình dạng chính là Ngao Nhất, thân phận mà Sở Thiên từng sử dụng ở hải tộc. Trên đường đến Bắc Vực, Sở Thiên thi triển đạo pháp, ẩn nặc thân hình. Đạo pháp mà hắn thi triển, nếu năm đại tông môn không tỉ mỉ điều tra đến tận ngọn ngành, thì căn bản không có cách nào phát hiện ra sự tồn tại của hắn, những người còn lại càng không thể dò xét được hắn. Ẩn thân, Sở Thiên ngự không phi hành, trên đường bay, Sở Thiên tự hỏi làm thế nào để nâng cảnh giới của tông chủ Minh Âm Tông lên phản hư cảnh. Rất nhanh, tin tức hắn là yêu nghiệt tí tộc sẽ được tông chủ Minh Âm Tông biết đến, hắn không thể giống như với Minh Thiên Mệnh, ngụy trang để chỉ điểm. Tông chủ Minh Âm Tông. Hắn cũng không thể chờ đối phương tự mình tấn thăng lên phản hư cảnh, càng nghĩ, Sở Thiên càng không tìm ra được pháp thích hợp. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua một tháng, Sở Thiên đã ngự không phi hành, từ Nam Vực, qua Trung Vực, đến vùng đầu bắc của Bắc Vực. Lúc này, thân hình Sở Thiên bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy một đội ngũ cường giả tu đạo đang khống chế pháp bảo của mình bay tới, vừa vặn đi qua cách hắn không xa. Đội ngũ cường giả tu đạo này đều mặc trang phục của Minh Tông ở Trung Vực. Hiển nhiên là người của Minh Tông ở Trung Vực, ánh mắt Sở Thiên rơi vào người thanh niên trong đội ngũ đó, Sở Thiên nhận ra thanh niên này, Minh Trật. Sở Thiên đã gặp Minh Trật hai lần, lần thứ nhất là ở doanh đảo hoàng tộc, vị thân vương của doanh đảo hoàng tộc kia đem Minh Trật tế hiến ra, nếu không có phụ thân Minh Trật ra mặt cầu xin, lúc đó hắn đã giết Minh Trật rồi. Lần thứ hai là tại Huyền Ấn Tông, Minh Trật cũng bị tế hiến ra. Sau khi Minh Trật nhìn thấy hắn, lập tức thỉnh tội và vội vàng trở về Minh Vực. Đây là lần thứ ba Sở Thiên nhìn thấy Minh Trật hẳn là muốn đến Minh Âm Tông. Sở Thiên đã đoán được mục đích đến Bắc Vực của Minh Trật. Trầm ngâm một chút, hắn thầm nghĩ, có lẽ, ta nên dùng thần hồn đi trước Minh Âm Tông để dò xét một chút. Nghĩ đến đây, Sở Thiên đang ẩn thân phóng ra một sợi thần hồn, bắn về phía Minh Trật, giấu trong thân thể Minh Trật. Minh Trật đang khống chế pháp bảo phi hành, bỗng nhiên mơ hồ cảm giác có người đang nhìn mình, hơn nữa, vừa rồi trong chớp mắt, hắn còn cảm thấy thân thể có một chút dị dạng. Nhưng sau khi hắn tra xét rõ ràng, lại không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào, hắn không nhìn thấy sự tồn tại của Sở Thiên, vậy nên không phát hiện được, một sợi thần hồn của Sở Thiên đã bám vào trên thân thể hắn. Thiếu phong chủ, ngài, sao vậy? Một vị tu đạo giả thấy phản ứng khác thường của Minh Trật, thăm dò lên tiếng hỏi han. Không có gì. Minh Trật lắc đầu, cũng không hề để ý đến màn dị thường yếu ớt vừa rồi. Sau đó, hắn dẫn đầu đội ngũ, hướng về phía Minh Âm Tông phi hành đi. Thiếu phong chủ. Sở Thiên chú ý tới cách xưng hô của vị tu đạo giả kia với Minh Trật. Trong thế giới Minh Vực, các đại tông môn đều có vài tòa sơn phong hùng vĩ, cường giả tọa trấn những ngọn núi này, chính là phong chủ, phụ thân của Minh Trật, chính là một phong chủ trong Minh Tông. Bởi vậy, Minh Trật được xưng là thiếu phong chủ. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, rơi xuống phía sau Minh Trật. Thực lực hiện tại của Minh Trật khoảng 6-7 tầng nhập đạo cảnh, không thể nào cảm ứng được hắn đang ẩn thân. Sở Thiên tự nhiên sẽ không đích thân đến Minh Âm Tông, hắn để Minh Trật mang sợi thần hồn kia của mình vào Minh Âm Tông, bây giờ Minh Âm Tông chắc chắn đã biết chuyện manh mối bị lộ, hẳn là đang nghiêm mật đề phòng, hắn muốn dùng thần hồn lặng yên lẻn vào Minh Âm Tông mà không đánh rắn động cỏ, đã không còn dễ dàng như vậy. Nhưng nếu phụ trên người Minh Trật, nhờ Minh Trật mang theo một tia thần hồn của hắn vào Minh Âm Tông, vậy sẽ không khiến Minh Âm Tông chú ý. Mấy canh giờ sau, khi màn đêm buông xuống, Minh Âm Tông to lớn đã ở ngay trước mắt, Sở Thiên dừng lại, rơi xuống trên một ngọn núi, ẩn nấp trong không gian. Minh Trật ở phía trước, dẫn theo mọi người, hướng về Minh Âm Tông phi hành đến. Thiếu Phong chủ Minh Trật của Hoàng Minh Phong Minh Tông, có việc cầu kiến Tông chủ Minh Âm Tông. Khi đến bên ngoài sơn môn Minh Âm Tông, một tu đạo giả cất cao giọng nói. Hoàng Minh Phong Minh Tông, cường giả thủ sơn Minh Âm Tông nghe được lai lịch của Minh Trật, kinh hãi. Hoàng Minh Phong của Minh Tông, địa vị trong Minh Tông không hề kém chủ Phong là bao, Thiếu Phong chủ xin chờ một chút. Cường giả thủ sơn không dám chậm trễ, vội vàng đi báo cáo. Chẳng mấy chốc, một vị trưởng lão Minh Âm Tông, dẫn theo một đám tu đạo giả có chút địa vị của Minh Âm Tông, khống chế pháp bảo bay tới. Có thể thấy được, thân phận của Minh Trật cao đến mức cần tu đạo giả cấp trưởng lão tự mình nghênh đón, Thiếu Phong chủ, để ngài phải chờ lâu. Vị trưởng lão kia hướng Minh Trật khách khí thi lễ. Trưởng lão khách khí. Minh Trật khách khí đáp lễ. Sau khi trưởng lão thi lễ xong, liền bắt đầu thi pháp, mở ra kết giới sơn môn. Kết giới chậm chậm mở ra, sơn môn lộ ra, Thiếu Phong chủ mời. Trưởng lão làm động tác mời, Minh Trật dẫn theo đội ngũ tiến vào sơn môn Minh Âm Tông. Ông, nhưng đúng lúc Minh Trật muốn bước vào sơn môn Minh Âm Tông, đột nhiên, kết giới sơn môn Minh Âm Tông sinh ra một đạo ba động khác thường. Sau đó, một đạo lực lượng trực tiếp oanh về phía Minh Trật. Bảo vệ Thiếu Phong chủ, các tu đạo giả đi theo cùng nhau hoảng sợ, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, trận pháp của Minh Âm Tông lại công kích Minh Trật. Trong nháy mắt, nhao nhao bộc phát lực lượng, tế ra pháp bảo, Minh Trật cũng sửng sốt một chút, hắn đã tới Minh Âm Tông nhiều lần, xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hôm nay, trận pháp Minh Âm Tông lại công kích hắn, ông, trong nháy mắt, hắn bộc phát ra lực lượng của mình, đồng thời tế ra pháp bảo bản thân, sức mạnh to lớn của pháp bảo, trong nháy mắt bao phủ bảo vệ hắn bên trong. Vị trưởng lão Minh Âm Tông kia quá sợ hãi, ngay cả hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới, trận pháp của mình lại đột nhiên công kích Minh Trật. Quá sợ hãi, hắn vội vàng thi pháp ngăn chặn trận pháp, dưới pháp thuật của hắn, đạo lực lượng muốn công kích Minh Trật kia mới thu về trận pháp, trưởng lão, các ngươi Minh Âm Tông có ý gì? Sắc mặt Minh Trật lạnh lẽo nhìn vị trưởng lão kia, lạnh giọng chất vấn. Thiếu Phong chủ bớt giận, trưởng lão đè nén kinh ngạc trong lòng, trên mặt tươi cười hòa giải, nói, chỉ là một chút hiểu lầm, Thiếu Phong chủ xin rộng lòng tha thứ. Ngài cũng biết, gần đây xuất hiện dư nghiệt tí tộc, cẩn thận một chút luôn tốt. Ngươi đang dò xét ta. Thanh âm Minh Trật càng thêm lạnh lẽo. Thiếu Phong chủ hiểu lầm rồi, trưởng lão mặt đầy vẻ khổ sở, nói, trận pháp là do tông chủ tự mình gia trì, ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Hơn nữa, Thiếu Phong chủ hẳn cũng biết, bây giờ trận pháp của các đại tông môn đều do tông chủ tự mình gia trì, có một vài phản ứng kèm theo, cũng chỉ có tông chủ của từng tông môn biết thôi. Cuối cùng Minh Trật vẫn đè nén lửa giận trong lòng. Lời trưởng lão này nói không sai, bây giờ các đại tông môn đều tự mình gia trì trận pháp của tông mình, phòng bị dư nghiệt tí tộc kia. Đi thôi, ta phụng mệnh đến đây, đến gặp tông chủ Minh Tiên Thánh của các ngươi. Minh Trật nói. Thiếu Phong chủ mời. Vị trưởng lão kia vội vàng làm động tác mời. Thế là, một đoàn người hướng về Minh Âm Tông rộng lớn vô cùng, ngự không phi hành. Quả nhiên là vậy. Sở Thiên dừng lại trên một ngọn núi ở phía xa, lẩm bẩm một tiếng. Đúng như những gì hắn đã dự đoán trước, bây giờ Minh Âm Tông đã nghiêm ngặt gia trì các đại trận pháp trong Minh Âm Tông, phòng bị thần hồn của hắn lặng lẽ chui vào. Vừa rồi sở dĩ Minh Trật bị trận pháp công kích, cũng là bởi vì một tia thần hồn của hắn phụ trên người Minh Trật. Mặc dù hắn cố ý lộ ra một chút khí tức thần hồn để dẫn phát sự công kích của tòa trận pháp kia, nhưng qua việc nhỏ có thể thấy được toàn cảnh, các trận pháp còn lại trong Minh Âm Tông sẽ chỉ càng mạnh hơn. Dù cho thần hồn của hắn có ẩn tàng đến đâu, cũng chắc chắn sẽ bị phát hiện, phải nhanh chóng làm quen với những trận pháp này của Minh Âm Tông, để ngụy trang thần hồn. Vừa rồi, việc cố gắng dẫn phát công kích của tòa trận pháp kia, Sở Thiên cũng là để thăm dò tòa trận pháp đó, tìm được phương pháp ngụy trang, để không bị các trận pháp còn lại trong Minh Âm Tông công kích. Lập tức, Sở Thiên khống chế sợi thần hồn phụ trên người Minh Trật, bắt đầu ngụy trang. Trong khi hắn đang ngụy trang thần hồn, Minh Trật đã theo vị trưởng lão kia, hướng về chủ phong cao vút trong mây bên trong Minh Âm Tông mà bay tới. Trên đường đi, Minh Trật có chút bồn chồn. Lần này thật sự kỳ quái, mỗi khi đi qua những nơi có trận pháp, đều có sóng chấn động sinh ra, giống như muốn công kích ta vậy. Minh Trật cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất quá, sau khi phát hiện lĩnh vực trận pháp phía sau đã không còn ba động, hắn cũng yên tâm. Cuối cùng, hắn và vị trưởng lão kia bình yên tiến vào bên trong chủ phong to lớn. Vị trưởng lão Minh Âm Tông kia luôn căng thẳng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta luôn nghi ngờ thiếu phong chủ Minh Trật này có liên quan đến dư nghiệt tí tộc kia, cho nên mới dẫn động sự ba động của các tòa trận pháp, nhưng bây giờ ngay cả trận pháp chủ phong cũng không còn sóng chấn động nữa, xem ra là ta đã quá lo lắng. Lẩm bẩm trong lòng đến đây, hắn hoàn toàn yên tâm, hồn nhiên không biết, sợi thần hồn của Sở Thiên bám vào thân thể Minh Trật, đã thành công ngụy trang đến mức không bị trận pháp Minh Âm Tông công kích, theo Minh Trật tiến vào chủ phong. Thiếu phong chủ, tông chủ hiện tại đang tu luyện, không tiện tiếp khách, thiếu phong chủ có chuyện gì có thể nói với ta. Đến một đại điện bên trong chủ phong, vị trưởng lão Minh Âm Tông kia nói với Minh Trật. Ta đến đây là mang theo ý chỉ của tông chủ ta, cùng quý tông tông chủ bàn chuyện về dư nghiệt tí tộc, trưởng lão vẫn nên đi xin ý kiến tông chủ thì thỏa đáng hơn. Minh Trật nói. Trưởng lão trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Thiếu phong chủ xin chờ một lát. Trưởng lão nói rồi rời đi, đi xin chỉ thị từ tông chủ Minh Tiên Thánh. Một tia thần hồn của Sở Thiên bám trên người Minh Trật, rời khỏi thân thể Minh Trật, lặng lẽ bám vào người vị trưởng lão Minh Âm Tông kia. Thực lực của vị trưởng lão này còn kém xa Minh Trật, tự nhiên không phát hiện được thần hồn của hắn. Ông, trưởng lão đi qua một tòa trận pháp bỗng nhiên sinh ra một vòng ba động. Chuyện gì xảy ra? Trưởng lão có chút kinh ngạc, nhưng thấy trận pháp khôi phục bình thường, hắn cũng không để ý, tiếp tục đi về phía nơi tông chủ tu luyện. Trên đường đi, nhiều tòa trận pháp sinh ra ba động. Bất quá, loại ba động này chỉ lóe lên rồi biến mất, càng về sau đi qua trận pháp, đã không còn ba động sinh ra nữa. Xem ra trận pháp có chút vấn đề nhỏ. Trưởng lão lẩm bẩm trong miệng, cũng không để ý, hắn hoàn toàn không phát hiện ra, trận pháp sở dĩ sinh ra ba động, là vì một tia thần hồn của Sở Thiên, bám trên thân thể hắn. Đúng như Sở Thiên dự liệu, trận pháp bên trong Minh Âm Tông mạnh hơn bên ngoài, trận pháp bên trong khu càng mạnh, mức độ cảm ứng càng linh mẫn. Nếu không có tia thần hồn kia sớm bám vào người trưởng lão Minh Âm Tông, thăm dò giải các trận pháp này. Sở Thiên muốn tiến vào bên trong khu mà không bị phát giác, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Vị tông chủ Minh Âm Tông kia hiện đang tu luyện, nếu không phải hắn đang tu luyện, e là đã phát hiện ra mánh khóe. Sở Thiên tự nhủ trong lòng. Theo Sở Thiên suy đoán, sau đại chiến giữa hắn với Minh Thiên Mệnh và Minh Thắng Đạo trước đó, Minh Tiên Thánh hẳn là cảm thấy nguy cơ. Hiện tại chính dồn hết tâm tư muốn tấn thăng lên phản hư cảnh, không rảnh lo chuyện khác. Một lát sau, trưởng lão Minh Âm Tông đứng trước một tòa đại điện rộng lớn. Trong tay hắn lấy ra một khối ngọc thạch, dưới sự thúc giục của minh lực, ngọc thạch nổi lên một vòng hào quang. Trưởng lão cầm ngọc thạch, cung kính nói, tông chủ, thiếu phong chủ Minh Trật của Hoàng Minh Phong, Minh Tông cầu kiến. Nói là vâng theo ý chỉ của tông chủ Minh Tông, đến cùng tông chủ ngài trao đổi chuyện về dư nghiệt tí tộc. Trong khi hắn nói chuyện, Sở Thiên trầm ngâm một chút, tia thần hồn kia rời khỏi thân thể trưởng lão, ẩn nấp trong không gian. Đại điện trước mặt này chính là nơi tu luyện của tông chủ Minh Âm Tông, Minh Tiên Thánh. Sở Thiên đã cảm ứng được, bên trong tản ra một đạo khí tức cường đại. Khí tức này hẳn là khí tức của tông chủ Minh Âm Tông. Từ khí tức mà nói, cảnh giới tông chủ Minh Âm Tông đã là nhập đạo cảnh viên mãn, đến gần vô hạn phản hư cảnh, so với cảnh giới Minh Thiên Mệnh lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Muốn chỉ điểm hắn tấn thăng lên phản hư cảnh, chắc chắn dễ dàng hơn nhiều so với chỉ điểm Minh Thiên Mệnh. Lúc này, đại điện vốn bình tĩnh sinh ra một vòng ba động. Hiển nhiên là Minh Tiên Thánh đang tu luyện trong đại điện nghe được lời của trưởng lão, đã thoát ly khỏi tu luyện. Sau đó, kết giới trận pháp của đại điện từ từ mở ra. Tiếp theo là cánh cửa lớn cao ngất nặng nề phát ra tiếng ầm ầm, mở ra. Một người đàn ông trung niên tiên phong đạo cốt với khí tức to lớn đi ra từ trong đại điện. Tông chủ. Trưởng lão Minh Âm Tông vội vàng hành lễ với người đàn ông trung niên. Đi thôi, đi gặp Minh Trật. Minh Tiên Thánh khẽ gật đầu. Nên chỉ điểm hắn như thế nào để nhanh chóng tấn thăng lên phản hư cảnh. Tia thần hồn của Sở Thiên nhìn Minh Tiên Thánh rời đi, trầm ngâm. Hắn hiện tại còn chưa rõ Minh Tiên Thánh gặp phải nan đề gì. Hơn nữa cũng không thể trực tiếp chỉ điểm Minh Tiên Thánh, Trong lúc trầm tư, Sở Thiên bỗng nhiên cảm ứng được, trong đại điện còn có một đạo khí tức huyền dị tồn tại. Đạo khí tức này không mạnh, lúc ẩn lúc hiện, cẩn thận cảm ứng, Sở Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Đạo khí tức này hẳn là thần hồn mà tông chủ đời trước của Minh Âm Tông để lại khi gặp đại nạn. Hắn hẳn đã chết 1-2 ngàn năm, thần hồn được bảo lưu lại theo thời gian trôi qua dần yếu đi, đã không còn mạnh như trước, bỗng nhiên, Sở Thiên linh cơ khẽ động. Nghĩ ra phương pháp chỉ điểm Minh Tiên Thánh, lập tức, Sở Thiên khiến cho thần hồn của mình bành trướng, lặng lẽ không giấu vết tràn vào Minh Âm Tông. Có tia thần hồn kia đi trước dò xét các đại trận pháp của Minh Âm Tông, bây giờ thần hồn bành trướng của Sở Thiên hoàn toàn có thể ngụy trang, thuận lợi ẩn vào Minh Âm Tông. Đi đến trước đại điện này, hòa làm một với tia thần hồn kia. Sở Thiên dò xét đại điện trước mặt này, trước đó khi Minh Tiên Thánh mở kết giới trận pháp đại điện bước ra, hắn đã dò xét kết giới trận pháp này. Đã có hiểu biết sơ bộ, bây giờ thần hồn của hắn đã đến, muốn giải trận pháp này, ngụy trang để không bị công kích, cũng không phải là việc khó. Sau một hồi lâu, thần hồn của Sở Thiên bắt đầu ngụy trang. Sau khi chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng, Sở Thiên cẩn thận tới gần kết giới trận pháp của đại điện. Kết giới trận pháp không có phản ứng dị thường. Thế là, Sở Thiên nhất cổ tác khí, thần hồn trực tiếp xuyên thấu kết giới trận pháp của đại điện. Ông, cuối cùng, kết giới trận pháp của đại điện vẫn sinh ra ba động. Giờ phút này, Minh Tiên Thánh đang thương lượng với Minh Trật trong một đại điện khác, bỗng nhiên cảm ứng được một vòng ba động yếu ớt truyền đến từ trong đại điện tu luyện. Hắn đột ngột đứng lên, Tiên Thánh Tông Chủ, đây là thế nào? Minh Trật kinh ngạc nhìn Minh Tiên Thánh. Minh Tiên Thánh không trả lời, nhưng vẻ mặt lại lộ ra một vòng kinh ngạc, hắn vừa cảm ứng được một tia ba động dị thường yếu ớt, bây giờ đã biến mất, sau khi hắn phóng thích thần thức đi điều tra một phen, lại phát hiện đại điện tu luyện kia hào vô phản ứng dị thường, không có gì, chúng ta tiếp tục. Minh Tiên Thánh lắc đầu, một lần nữa ngồi xuống. Sở Thiên đã dùng thần hồn tiến vào đại điện tu luyện kia, thấy thần hồn của Minh Tiên Thánh điều tra rồi rời đi, yên tâm. Sau đó cẩn thận khống chế thần hồn, di động trong đại điện. Xuyên qua tầng tầng cấm chế, tìm được nơi tu luyện của Minh Tiên Thánh trong đại điện. Đây là một pháp địa cường đại được xây dựng dưới mặt đất của đại điện, bên trong pháp địa thiết trí một tòa trận pháp cường đại, tu luyện ở đây tốc độ có thể tăng lên gấp mấy lần so với tu luyện ở bên ngoài, bất quá, Sở Thiên không quan tâm tòa tu luyện trận pháp này, ánh mắt của hắn rơi vào tượng thần cao mấy mét trong pháp địa, tản ra hào quang huyền dị, thần hồn của tông chủ đời trước Minh Âm Tông đang sống nhờ trong tòa tượng thần này. Sở Thiên đã cảm ứng được đạo thần hồn khí tức lúc ẩn lúc hiện phát ra từ trong tượng thần. Theo phán đoán của Sở Thiên, đạo thần hồn khí tức này chính là thần hồn mà tông chủ đời trước của Minh Âm Tông để lại, và phương pháp chỉ điểm Minh Tiên Thánh mà Sở Thiên vừa nghĩ ra, chính là lợi dụng tòa tượng thần này, chính xác hơn là lợi dụng đạo thần hồn mà tông chủ đời trước của Minh Âm Tông lưu lại. Sở Thiên dò xét pho tượng thần kia rất lâu, muốn tìm ra phương pháp tiến vào trong tượng thần. Thần hồn thi pháp huyễn hóa, trực tiếp tràn về phía pho tượng kia. Ông, bên trong không gian ba động huyền dị, thần hồn Sở Thiên tiến vào bên trong tượng thần. Bên trong tượng thần tự thành một vùng không gian, xem ra ngươi thật không đơn giản, có thể tùy tiện lại tới đây. Thần hồn Sở Thiên vừa tiến vào không gian tượng thần, một đạo thanh âm lãnh đạm vang lên trong không gian. Sau đó, một đạo lực lượng trực tiếp oanh về phía Sở Thiên. Sở Thiên không hề sợ hãi. Thần hồn chi lực trực tiếp nghênh tiếp, oanh, toàn bộ không gian tượng thần chấn động đột ngột. Ngay sau đó, một đạo bóng người cực kỳ hư ảo hiện ra bên trong tượng thần. Hắn phản phất như vừa rồi bị rơi vào hạ phong trong lần giao thủ với Sở Thiên, khi hiện thân, khó mà tự chủ lão đảo ngã về phía sau. Hắn chính là Minh Tri Nhị, đời trước tông chủ Minh Âm Tông, lưu lại thần hồn, đạo hữu là người phương nào? Trong thần sắc hắn lộ vẻ ngưng trọng. Thần hồn hắn bây giờ mặc dù đã vô cùng suy yếu, nhưng vẫn có thể so sánh với thần hồn của người tu đạo nhập đạo cảnh viên mãn. Nhưng trong vừa rồi giao phong, thần hồn hắn lại hoàn toàn không địch lại đối phương, thần hồn Sở Thiên huyễn hóa thành hình người. Ngươi là ai? Ánh mắt Minh Tri Nhị sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên. Ngươi không cần biết ta là ai, Sở Thiên không nói cho Minh Tri Nhị đáp án, bình thản nói, ta đến đây, không phải muốn đoạt thần hồn của ngươi. Ha ha, Minh Tri Nhị cười lạnh một tiếng, ngươi cố ý xông vào nơi này, không vì nuốt đoạt thần hồn ta, chẳng lẽ lại chê ta tịch mịch, ngươi tới đây theo ta trò chuyện ngày. Trời, ta tới đây, chỉ là mượn tên ngươi dùng một lát. Sở Thiên nói ra mục đích của mình. Hắn nghĩ ra biện pháp, chính là dùng thân phận Minh Tri Nhị, chỉ điểm Minh Tiên Thánh. Minh Tri Nhị là sư tôn của Minh Tiên Thánh, dùng thân phận này chỉ điểm Minh Tiên Thánh, không có gì thích hợp hơn. Dù cho Minh Tiên Thánh có hoài nghi, cũng không có đảm lượng biểu hiện ra trước mặt sư tôn hắn, cho ta mượn tên dùng một lát. Thần sắc Minh Tri Nhị hoàn toàn lạnh lẽo. Hừ, nguyên lai ngươi muốn khống chế Minh Âm Tông ta, mơ tưởng. Cũng không phải như thế, Sở Thiên khẽ lắc đầu, trầm ngâm một chút rồi nói, ta chỉ là mượn tên ngươi, chỉ điểm đệ tử của ngươi mà thôi. Minh Tri Nhị ngây người, Sở Thiên muốn mượn tên hắn chỉ điểm đệ tử của hắn, ai sẽ tin chuyện ma quỷ như vậy, dưới gầm trời này, ai sẽ ngu xuẩn đến phí hết tâm tư đi chỉ điểm thành tựu đệ tử của người khác, ngươi muốn khống chế đệ tử ta, Minh Tiên Thánh, đạt tới mục đích nhẹ nhõm khống chế toàn bộ Minh Âm Tông. Minh Tri Nhị lạnh lùng, như khám phá ý đồ hiểm ác của Sở Thiên. Sở Thiên cũng không muốn giải thích thêm. Ngươi nếu đáp ứng, thần hồn ngươi còn có thể tồn tại, ngươi nếu không đáp ứng, ta chỉ có thể hủy diệt thần hồn ngươi. Cuồng vọng, thần sắc Minh Tri Nhị băng hàn đến cực điểm, hắn khi nào nhận sự uy hiếp như vậy? Xem ra, ngươi đã lựa chọn xong. Sở Thiên nhàn nhạt nói. Hắn không còn hứng thú nói thêm gì nữa. Lúc Sở Thiên chuẩn bị xuất thủ gạt bỏ thần hồn Minh Tri Nhị, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chủ nhân, để Nguyệt Nhi giải quyết hắn được chứ? Nguyệt Nhi, Sở Thiên hơi kinh ngạc. Hắn không biết Nguyệt Nhi đi theo mình đến không gian tượng thần này từ khi nào, thân ảnh tuyệt mỹ của Nguyệt Nhi hiện lên trước mặt Sở Thiên. Bái kiến chủ nhân, Nguyệt Nhi cung kính thi lễ với Sở Thiên, mang theo ấy nấy, lại có chút khiếp đảm nói, chủ nhân, xin thứ tội. Nguyệt Nhi vụng trộm đi theo ngươi đến nơi này khi chưa được ngươi cho phép. Không có gì. Sở Thiên cười. Nghĩ đến Nguyệt Nhi cảm ứng được thần hồn Minh Tri Nhị, nên lặng lẽ đi theo hắn đến đây, Nguyệt Nhi vẫn luôn lấy thần hồn làm thức ăn. Thần hồn cường đại như Minh Tri Nhị, tự nhiên khiến Nguyệt Nhi vô cùng tâm động. Tạ ơn chủ nhân. Thấy Sở Thiên không trách mình, Nguyệt Nhi lập tức vui vẻ. Khí linh, lúc này, tiếng kinh hãi của Minh Tri Nhị vang lên. Minh Tri Nhị hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi đột nhiên xuất hiện, hắn đã cảm ứng được, Nguyệt Nhi không phải thần hồn, mà là một loại khí linh hiếm thấy đến cực điểm, hơn nữa, vẫn là khí linh đã có thể huyễn hóa thành hình thái, độc lập tồn tại, chuyện này sao có thể, sự kinh hãi trong thần sắc Minh Tri Nhị lộ vẻ không thể tin được. Việc tế luyện bồi dưỡng khí linh trong pháp bảo đã vô cùng hiếm thấy, dù là những đại năng thượng cổ, muốn tế luyện bồi dưỡng một tôn khí linh trong pháp bảo, đều cần thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có thể tế luyện ra khí linh. Vô cùng gian nan, muốn để khí linh huyễn hóa ra hình thái, sau thời thượng cổ, đếm trên đầu ngón tay, muốn cho khí linh tự do thoát ly pháp bảo, độc lập đi ra, càng khó hơn lên trời, trong truyền thuyết thượng cổ vẻn vẹn xuất hiện 2-3 cái, bây giờ, hắn thấy được một tôn khí linh, độc lập xuất hiện trước mặt hắn, chủ nhân, để Nguyệt Nhi giải quyết hắn được chứ. Nguyệt Nhi không để ý đến Minh Tri Nhị, nàng ánh mắt lưu động, mong chờ nhìn Sở Thiên. Đi đi. Sở Thiên mỉm cười nhẹ gật đầu. Nguyệt Nhi lập tức kích động. Xoay người lại, nhìn về phía Minh Tri Nhị. Khi nhìn về phía Minh Tri Nhị, Nguyệt Nhi đã không còn vẻ sở động lòng người khi đối mặt Sở Thiên, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo. Chủ nhân cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không trân quý. Ngươi cũng không cần thiết tồn tại. Nguyệt Nhi băng lãnh nhìn Minh Tri Nhị. Nàng thấy Minh Tri Nhị không trân quý cơ hội chủ nhân cho, mới hiện thân, muốn thôn phệ Minh Tri Nhị. Xùy, trong khi Nguyệt Nhi băng lãnh nói chuyện, trong song chưởng nàng đột nhiên bắn ra từng sợi, tơ, huyền bí vô cùng, trực tiếp vọt về phía Minh Tri Nhị. Hừ, muốn thôn phệ ta, không đơn giản như vậy, Minh Tri Nhị biết, mình tai kiếp khó thoát. Hắn quát lớn một tiếng. Ông, thần hồn chi lực đều bạo phát, đồng thời, hắn thi pháp điều động toàn bộ lực lượng không gian tượng thần, cùng lực lượng pháp địa bên ngoài tượng thần. Vùng vẫy dãy chết thôi. Nguyệt Nhi thần sắc băng lãnh, rất khinh thường. Trong thân thể trong nháy mắt hiện lên lực lượng huyền bí cường đại, trực tiếp ngăn cản tất cả lực lượng. Ầm ầm, mặc dù Nguyệt Nhi tùy tiện đỡ được tất cả lực lượng của Minh Tri Nhị, nhưng toàn bộ tượng thần và đại điện bên ngoài đột nhiên chấn động oanh minh bắt đầu. Xảy ra chuyện gì? Các đệ tử bên trong chủ phong Minh Âm Tông đều nghe được tiếng oanh minh và thấy đại điện đang chấn động. Sư, cùng lúc đó, Minh Tiên Thánh vốn còn đang nói chuyện với Minh Trật, trong nháy mắt hóa thành một vệt cầu vồng, vọt về phía đại điện. Chẳng lẽ tượng thần xảy ra chuyện? Thấy cảnh tượng đáng sợ của đại điện tu luyện, Minh Tiên Thánh hóa thành cầu vồng, sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định. Hắn dò xét ra, sự dị thường đột ngột của đại điện tu luyện là do pho tượng thần bên trong pháp địa dưới lòng đất đại điện gây ra phản ứng kịch liệt, nơi sư tôn hắn ký thác thần hồn, sư, hắn hóa thành cầu vồng, cực tốc vọt về phía đại điện. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.